Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. 330. Buộc bọn họ đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng có chút buồn bực đi đến, tất cả mọi người nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca, bọn hắn quá không nể mặt mũi, nói ta vị thiếu tướng này không được việc, không cho đi, để chúng ta ở chỗ này trông coi, ngươi nói chúng ta thủ tại chỗ này làm gì? Ai? Đồng Kỳ Bằng đi tới, đối Hồ Hảo buồn bực nói. Còn ta đi. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Hảo ca, được rồi, chờ bộ đội của chúng ta đến đây rồi nói sau, chờ chúng ta có bộ đội đến đây, bọn hắn liền biết, bộ đội của chúng ta sẽ không bỏ rơi nơi này. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lôi kéo Hồ Hảo nói. Hắn không hy vọng Hồ Hảo đi đối mặt những dân chúng kia, dù sao bên ngoài bây giờ người nhiều như vậy, bọn hắn đều lo lắng Hồ Hảo quá khứ có nguy hiểm. Hảo ca, Ngô quân trưởng điện thoại. Lúc này, một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Ta là Hồ Hảo, thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại liền hỏi. Hảo ca, liên quân tại phủ cận mấy tòa thành thị bộ đội đều đang rút lui, bọn hắn cưỡng ép rút lui, hiện tại bộ đội của chúng ta tại bọn hắn đi ngang qua thành nhỏ đứng vững bọn hắn. Không để bọn hắn liền rút lui như vậy rời đi, nhưng là bọn hắn đang liều mạng. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đứng vững, viện binh quân đoàn bộ đội lập tức liền sẽ tới bên kia. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại lập tức cho Hồ Hảo nói tình huống hiện tại. Chịu không được. Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Có thể đứng vững, Hảo ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định đứng vững. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại cam đoan nói. Lão Ngô, bọn hắn ở ngoài thành, chúng ta trong thành, lúc này, nếu như xuất động bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, tới một lần đột kích là có hiệu quả, không kỵ binh thực ra cũng có thể xuất động. Nhưng là dám ở hiện tại các ngươi cần rèn luyện bộ đội, đề nghị của ta là, có thể không sử dụng không kỵ binh cũng không cần xuất động không kỵ binh, để phía dưới quan chỉ huy đi chỉ huy chiến đấu. Chúng ta là phe phòng ngự. Liên quân là phe tấn công, chúng ta không vội vã, cho nên, lúc này là luyện binh cơ hội tốt, mà lại một lần có thể rèn luyện 2-3 cái sư đoàn bộ đội, cơ hội như vậy khó được. Đợi lát nữa, chúng ta đặc chủng đoàn bộ đội cũng sẽ đi qua hỗ trợ, giúp đỡ các ngươi đem khống toàn bộ chiến đấu cách cục. Hồ Hảo cầm điện thoại, nói với Ngô Khả Tiêu. Minh Bạch, ta biết. Ta sẽ mệnh lệnh những sư trưởng kia ở tiền tuyến, các đoàn trưởng hào hào chỉ huy, nhất định phải đứng vững bọn hắn rút lui. Ngô Khả Tiêu đối Hồ Hảo cam đoan nói. Ngươi là quân đoàn trưởng, hiện tại cần phải làm là điều binh, như thế nào khống chế toàn bộ chiến cuộc, như thế nào liệu địch tại trước, mà không phải tự thân lên tiền tuyến. Cho nên, hiện tại việc ngươi cần chính là cân nhắc quân địch bên kia động tĩnh. Phủ cận có phải hay không có viện binh quân đoàn bộ đội tới, bọn hắn sẽ hái lấy vật gì chiến thuật, bọn hắn sẽ kiên trì tới khi nào, ngươi muốn cân nhắc những này. Đối phó sư cấp bộ đội quân đoàn trưởng như ngươi, không cần tự mình ra mặt. Nếu như là đối phó bộ đội của một quân đoàn, như vậy quân đoàn trưởng như ngươi liền phải ở tiền tuyến. Hồ Hảo tiếp tục dạy bảo Ngô Khả Tiêu. Ừ, Hảo ca, ngươi cũng không nên nói ta, chính ngươi còn tiến lên vài nỉ kẻ, lão Tiêu bọn hắn đánh cho ta mấy cái điện thoại, muốn ta che chở an toàn của ngươi. Ngô Khả Tiêu tại điện thoại bên kia nói. Ta cùng ngươi không giống, ta muốn huấn luyện bộ đội, huấn luyện quân quan, cho nên, nhiều khi, ta đều muốn tự thân đi làm, chờ các ngươi những sư trưởng này quân đoàn dài thành thục. Ta liền sẽ không quản tiền tuyến chuyện cụ thể, những cái kia là chuyện của các ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, dù sao Hảo ca chính ngươi muốn chú ý an toàn của mình, an toàn của ngươi thế nhưng là quan hệ đến chúng ta bên này mấy trăm ngàn bộ đội tồn vong. Ngô Khả Tiêu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Ta biết trước như thế, bộ đội của chúng ta lập tức liền sẽ đi qua. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Vâng. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức nói. Chờ sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo đưa điện thoại cho lính truyền tin. Hảo ca, thật đúng là để ngươi nói đúng, bộ đội liên quân quả nhiên sẽ rút lui, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Đồng Kỳ Bằng đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, đối Hồ Hảo hỏi. Đem khống toàn cục, toàn bộ chiến tranh tình huống, ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu tình báo liền muốn nắm giữ bao nhiêu tình báo, phải căn cứ những tin tình báo kia tới làm phân tích. Không được chỉ là chằm chằm lên trước mắt bộ đội, muốn thả mắt xung quanh bộ đội, thậm chí toàn bộ chiến khu, toàn bộ chiến trường bộ đội, như thế ngươi mới có thể nghĩ đến đối thủ sẽ làm ra cái gì động tác. Ngươi có thể sớm dự liệu được đối thủ làm cái gì, ngươi còn không nghĩ tới đối sách kia còn đánh trận thế nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những người kia nói. Kia Hảo ca, ngươi nói, liên quân tiếp xuống sẽ làm gì? Một trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Tập kết bộ đội, đem phủ cận những thành phố kia bộ đội tụ họp lại, đến một tòa thành thị đi, như thế bọn hắn liền không sợ chúng ta công kích, một khi chúng ta triển khai công kích, bọn hắn liền có thể kéo tới mùa mưa kết thúc về sau, nếu như kéo tới mùa mưa kết thúc về sau, như vậy bọn hắn liền sẽ xuất động lượng lớn bộ đội đến vây công chúng ta. Cho nên tiếp xuống, chúng ta chính là muốn huấn luyện bộ đội, muốn mở rộng địa bàn, phải dùng mỗi tòa thành thị tới làm chống cự, bộ đội liên quân chỉ cần dám đến chúng ta liền cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, ta xem bọn hắn có thể cùng chúng ta hao tổn nổi không. Mặt khác, nhất định phải uy hiếp được liên quân hậu cần đường tiếp tế, chỉ cần uy hiếp được đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn có bao nhiêu bộ đội tới đều vô dụng, cũng không đủ vũ khí đạn dược, bọn hắn lấy cái gì cùng ta đánh. Dùng mệnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Thế nhưng là một khi bọn hắn vây quét chúng ta bị bao vây, chúng ta làm sao có thể uy hiếp được đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn đâu. Triệu Dương suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắc hắc, dựa vào các ngươi. Uy hiếp đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn, rất đơn giản, một cây cầu nối là đủ rồi, đào đoạn đường sắt của bọn hắn cũng được. Những này chính là các ngươi nên kiếm sống. Mặc dù các ngươi không phải ở tiền tuyến chém giết, nhưng là các ngươi tại khu địch chiếm bên kia, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đây chính là ta vì cái gì một mực huấn luyện các ngươi tại thành phố cùng dã ngoại sinh tồn năng lực, chỉ muốn các ngươi còn sống đối với liên quân hậu cần bộ đội chính là một cái cự đại uy hiếp. Ngươi nói bọn hắn tập kết mấy trăm ngàn, hơn triệu bộ đội, cũng không đủ đạn dược, cũng không đủ lương thực, bọn hắn lấy cái gì đánh với ta, ta kéo mấy ngày, sau đó tiêu tốn bọn hắn một bộ phận đạn dược, lại tiến công, liền phải mạng của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói, sau cùng lời nói, mang theo hàn khí. Hảo ca, chuyện này giao cho chúng ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói đào đoạn địa phương nào, chúng ta liền đào đoạn địa phương nào. Đồng Kỳ Bằng nghe được, phi thường kích động nói. Ừ, cái này vốn chính là giao cho các ngươi đi làm, hiện tại các ngươi còn không được, các ngươi kinh nghiệm thực chiến không mạnh, hai tháng này chính là huấn luyện các ngươi kinh nghiệm thực chiến, để các ngươi biết trên chiến trường, nhiều người không nhất định hữu dụng, người ít không nhất định vô dụng, xử lý bọn hắn chủ yếu quan chỉ huy, bọn hắn liền phải mộng. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, tất cả đều tự tin khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài nhìn xem, để những dân chúng kia tản ra, chúng ta muốn rời đi nơi này, hiện tại cái khác mấy nơi đang đánh trận, đợi lát nữa chúng ta muốn phân tán ra. Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hảo nói liền hô hào Đồng Kỳ Bằng. Đến. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó hô. Ngươi mang theo thứ nhất đến thứ 10 tiểu đội tiến về Thiên Tinh Thành bên kia. Còn lại tiểu đội đi theo chúng ta, nhớ kỹ, ngươi mang theo bộ đội đi qua, không phải đi sông pha chiến đấu, các ngươi liền hiệp trợ chúng ta bộ đội trên đất liền tiến công. Các ngươi liền chính xác xạ kích, còn có chính là phản súng bắn tỉa, giết chết cho ta liên quân chủ muốn trang bị cùng quan chỉ huy tiến công chuyện của bọn hắn. Giao cho bộ đội trên đất liền đi làm, bọn hắn cũng muốn rèn luyện. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Còn lại bộ đội đi theo ta đi, chúng ta đi Nam Lý Thành, bên kia chúng ta muốn xử lý bọn hắn, sau đó tiếp tục hướng phía đông tiến lên, bên kia có thể uy hiếp được liên quân hậu cần tuyến, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể một mực làm rùa đen rút đầu, đến lúc đó ta nếu là xử lý bọn hắn đường tiếp tế, bọn hắn bộ đội tiền tuyến đói đều phải chết đói, bọn hắn, hơn triệu bộ đội ăn uống ngủ nghỉ. Ta xem bọn hắn làm sao bây giờ? Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vậy dạng này, chúng ta không phải buộc liên quân bên kia cùng chúng ta quyết chiến sao? Đồng Kỳ Bằng suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nói nhảm, bọn hắn không tác chiến, chúng ta làm sao rèn luyện bộ đội? Hồ Hảo nghe được, nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo liền đi ra phía ngoài, Hồ Hảo bên người bộ đội cảnh vệ lập tức liền vây lại, còn có chính là Đồng Kỳ Bằng bọn hắn cũng vội vàng đi theo, bọn hắn cũng không hy vọng Hồ Hảo có chuyện. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới phía ngoài cửa trường, Hồ Hảo thấy được đen nghịt dân chúng, bọn hắn có còn che dù, có chính là trực tiếp đứng ở nơi đó, cứ như vậy bị mưa tưới, cửa trường học thì là bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn cản ở nơi đó. Bất quá, những dân chúng kia cũng không có xông tới, bọn hắn chính là không hy vọng Hồ Hảo bọn hắn lập tức Thiên Ngọc Thành. Hồ Hảo thấy được nhiều như vậy dân chúng, liền bò lên trên chắn ở cửa trường học một chiếc xe bọc thép. Cùng Hồ Hảo leo đi lên còn có mấy cái cảnh vệ chiến sĩ. Các hương thân, an tĩnh một chút. Hồ Hảo cầm phía dưới đưa tới một cái loa phóng thanh, nói với bọn họ. Ngươi ít đến khuyên chúng ta, các ngươi không cho phép đi, các ngươi nhưng bất quá lại ném ta xuống nhóm mặc kệ, chúng ta tại nơi này chính là gặp đại tội, liên quân giết rất nhiều người, các ngươi còn muốn đi thẳng một mạch. Phía dưới một cái lão đại gia mặc áo mưa, chỉ vào Hồ Hảo nói. Đại gia, chúng ta là quân nhân à, chúng ta có nhiệm vụ tác chiến ở, ngài vừa rồi cũng đã nói. Liên quân ở chỗ này giết rất nhiều người, nhưng là bây giờ liên quân tại thành phố khác cũng tại giết người. A, bọn hắn thì là giết chúng ta dân chúng Đông Linh Quốc, chúng ta là quân nhân, chúng ta cần phải đi cứu bọn họ đi ra. Hồ Hảo nghe được, đối phía dưới cái kia đại gia nói. Cái kia đại gia nghe được, có chút không biết làm sao trở về Hồ Hảo. Các hương thân chúng ta làm quân nhân, cứu dân chúng là trách nhiệm của chúng ta, mà lại, ta cũng biết. Các hương thân là sợ, thế nhưng là, những thành thị khác dân chúng, bọn hắn hiện tại liền là sinh hoạt tại liên quân lưới lê phía dưới, ngươi nói, chúng ta có thể không đi sao? Cũng không thể chúng ta cứu được các ngươi liền không đi cứu bọn hắn à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm loa phóng thanh đối phía dưới dân chúng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Ta dám. Hồ Hảo cầm loa phóng thanh đối những dân chúng kia gọi hàng, bởi vì những dân chúng kia không để bọn hắn đi, bọn hắn sợ bộ đội liên quân sẽ lần nữa tới công kích, mà lại liên quân ở chỗ này cũng giết rất nhiều dân chúng đều sợ. Các hương thần, các ngươi ngẫm lại, tại Thiên Tinh Thành, tại Nam Lý Thành, hiện tại vẫn là bị liên quân chiếm lính, bên kia dân chúng cùng các ngươi tao ngộ là giống nhau, bọn hắn thì là ngóng trông chúng ta có thể nhanh lên một chút đi, các ngươi hiện ở chỗ này ngăn cản chúng ta. Cũng có lẽ bây giờ Thiên Tinh Thành dân chúng đang bị liên quân sát hại. Các hương thân, các ngươi phải biết, hiện tại Đông Linh Quốc chúng ta đế quốc đã hơn một nửa bị luân hãm. Hiện tại cần đại lượng binh sĩ đi tác chiến, chúng ta là quân nhân, chúng ta có gìn giữ đất đai chi trách. Chúng ta thực ra cũng không muốn đi, thế nhưng là chúng ta không thể không đi, ai để chúng ta là quân nhân đế quốc đâu. Chúng ta cũng sợ chết, thế nhưng là nếu như chúng ta không đi chết dân chúng thì càng nhiều, rất nhiều thành phố, hơn triệu thậm chí mấy triệu nhân khẩu đều bị liên quân cho đồ sát sạch. Các hương thân, nếu như các ngươi cũng muốn báo thù, có thể gia nhập bộ đội của chúng ta, chờ một lát, chúng ta bên này liền sẽ có bộ đội tới. Các ngươi có thể tìm bọn hắn trưng cầu ý kiến một chút gia nhập bộ đội sự tình. Hiện tại, ta muốn khẩn cầu các hương thân, mời các ngươi để mở con đường, để chúng ta đi qua, chúng ta còn muốn đi ra ngoài tác chiến, chúng ta còn muốn giết địch cứu dân chúng. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối phía dưới dân chúng hô hào. Những dân chúng kia nghe được, chậm rãi, hướng hai bên đường đi, đem ở giữa con đường tránh ra tới. Tạ Cám, cảm ơn các ngươi, các hương thân, xin các ngươi tin tưởng chúng ta, trừ phi chúng ta chiến tử, nếu không, ta cùng bộ đội của ta, không có khả năng nhường ra một tòa thành thị cho bộ đội liên quân, bọn hắn hoặc là từ chúng ta trên thi thể đi qua, hoặc là chính là chúng ta từ thi thể của bọn hắn phía trên đi qua, đi thu phục càng nhiều đất đai bị mất, mời các hương thân nhiều chi cầm, tạ ơn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thẳng tắp đối với dân chúng cúi chào. Tiểu ca, ta nhìn ngươi là quân hàm thượng tướng, ngươi là thân phận gì? Phía dưới một cái dân chúng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta là Đông Linh Quốc tư lệnh tập đoàn quân 1, Hồ Hảo thượng tướng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối phía dưới dân chúng nói. Tốt! Giết nhiều địch, nhiều cho chúng ta dân chúng báo thù, còn có, chúng ta cũng muốn gia nhập bộ đội, báo thù. Lúc này, phía dưới một người trung niên quát lấy Hồ Hảo. Tạ ơn, chúng ta những binh lính này thực ra giống như các ngươi đều là phổ thông dân chúng, chúng ta vì cái gì cầm lấy súng giết địch, đó là bởi vì chúng ta không biết, không cầm lấy súng, người nhà của chúng ta liền sẽ bị bộ đội liên quân sát hại, vì bảo mệnh, vì bảo hộ người nhà, chúng ta chỉ có thể cầm lấy súng phấn khởi phản kích. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối phía dưới dân chúng nói. Tốt, chúng ta muốn nhập ngũ. Lúc này nơi xa một thanh niên đứng ở nơi đó hô. Rất tốt, hoan nghênh gia nhập chúng ta, bất quá, hiện tại chúng ta khả năng không có thời gian cho các ngươi đăng ký, chờ một lát, lập tức liền sẽ có bộ đội tới, là bộ đội phía dưới của ta, bọn hắn sẽ tới đăng ký cho các ngươi. Hiện tại chúng ta muốn đi, chúng ta đi kế tiếp thành phố bên này, xin hỏi các ngươi bảo trì trật tự, không cần loạn, tất cả mọi người là dân chúng. Mà lại, chúng ta bên này hay là khu địch chiếm cần đoàn kết lại. Hồ Hảo nói với bọn họ, phía dưới những dân chúng kia khẽ gật đầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối bọn hắn cúi chào, sau đó bắt đầu nhảy xuống xe, mệnh lệnh bộ đội xuất phát. Tiếp lấy Hồ Hảo bọn hắn sau khi đi ra ngoài, những dân chúng kia đều là hướng về phía bộ đội Hồ Hảo phất tay. Cúi chào. Hồ Hảo đứng tại xe bọc thép xả kích ra miệng phía trên, lớn tiếng hô một câu. Cúi chào. Lúc này toàn bộ từ trong trường học đi ra binh sĩ, chỉ nếu là có thể đứng lên đều đứng lên cho những dân chúng kia cúi chào, phía dưới dân chúng thì là phất tay đối những binh lính kia phất tay. Hồ Hảo bọn hắn bộ rời đi Thiên Ngọc Thành về sau, không đến 20 phút, bộ đội Ngô Khả Tiêu đã lái tới, vừa rồi tới, liền bắt đầu thu thập những thi thể này. Mà những dân chúng kia cũng hỗ trợ dơ lên thi thể. Đồng thời các chiến sĩ cũng mở ra lương kho, bên này lương kho liên quân còn không có trở đi, cho nên lương trong kho tất cả đều là lương thực. Các chiến sĩ để thành thị bên trong dân chúng, mặc kệ là già người vẫn là đứa trẻ, mang theo bọn hắn giấy chứng nhận tới theo giấy chứng nhận cấp cho lương thực. Trước đó trong thành dân chúng đã là không có cái gì lương thực, vì bảo hộ trong thành dân chúng sinh hoạt. Nhất định phải mở ra lương kho, đem lương thực phát xuống đi, mỗi cái dân chúng, trước lính 30 cân gạo, mặc kệ lão nhân tiểu hài, đều là 30 cân. Mà lúc này, tại Linh Thành bên kia, bệ hạ mới vừa từ trong Hoàng Cung đi ra, đến văn phòng quân bộ. Bệ hạ, vừa rồi tập đoàn quân một bên kia truyền đến tin tức tốt, đêm qua, bộ đội Hồ Hảo thành công thu phục Thiên Ngọc Thành. Hiện tại bộ đội ngay tại Thiên Tinh Thành cùng Nam Lý Thành tác chiến, bộ đội đều đã điều động. Một cái tham mưu quân bộ đi tới, vói với bệ hạ nói. A, lại thu phục một tòa thành thì, ta xem một chút. Bệ hạ nghe được, khá cao hứng đi tới địa đồ phía trước, tìm được Thiên Ngọc Thành, lập tức dùng đỏ bút tiêu nhớ lại. Nói như vậy, hiện tại Hồ Hảo bên kia đã khống chế nhanh một cái tỉnh khu vực, rất tốt, thật rất tốt. Bệ hạ nhìn thấy những cái kia màu đỏ khu vực cao hứng phi thường nói. Phụ hoàng có tin tức tốt gì? Thái tử lúc này cũng đến đây thấy được bệ hạ cao hứng như vậy, lập tức đối bệ hạ hỏi. Bộ đội Hồ Hảo vừa rồi thu phục Thiên Ngọc Thành, ngươi xem một chút, hiện tại Hồ Hảo khống chế khu vực càng lúc càng lớn, bên ngoài dân chúng truyền cho chúng ta chỉ biết phòng thủ, không có thu phục đất đai bị mất. Hiện tại chúng ta đã tại làm chuyện này muốn báo nói ra đi, muốn để dân chúng biết đế quốc quân đội chính quy, không đơn giản sẽ giữ vững phòng tuyến của chúng ta, còn phải thu phục đất đai bị mất. Bệ hạ cao hứng nói với thái tử, Lúc này quân đoàn khác thuộc cấp quân đoàn cũng đến đây, hiện tại bọn hắn là ở chỗ này liên hợp làm việc. Bọn hắn đến thời điểm cũng nghe đến Hồ Hảo thu phục Thiên Ngọc Thành tin tức. Bệ hạ, chúng ta là thật phải nhanh lên một chút cùng Hồ Hảo bên kia đà thông lối đi, liền Hồ Hảo năng lực tới nói, hắn có thể chỉ huy chúng ta càng nhiều bộ đội thu phục càng nhiều đất đai bị mất. La Tín lập tức nói. Ừ, nhưng là bây giờ bộ đội của hắn còn đang huấn luyện, ở bên kia có thể sinh tồn xuống tới cũng đã là phi thường không dễ dàng, hiện tại để bọn hắn phản công trở về đoán chừng hay là khó khăn. Thái tử đứng ở nơi đó, nói với La Tín. Ta biết ý tứ của ta đó là, mùa mưa kết thúc trước đó, Hồ Hảo có thể đả thông lối đi là được. Ta nguyện ý nhường ra ta cái này vị trí đại tướng quân, không quân chúng ta tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Hồ Hảo. La Tín đứng ở nơi đó đối bệ hạ cùng thái tử nói. Cái gì? Lúc này, những tướng quân lục quân kia nghe được, khá giật mình nhìn xem La Tín. La tướng quân lớn Trung A chấm rất vui mừng. Bệ hạ nghe được La Tín nói câu nói này, phi thường cảm khái nói. Bệ hạ, ta là không thích hợp làm đại tướng quân, ta là chỉ huy không quân, hiện tại đế quốc chúng ta cần tướng quân lục quân tới làm đại tướng quân, như thế mới có thể chỉ huy bộ đội lục quân chúng ta thu phục đất đai bị mất. Bệ hạ, thời điểm đế quốc gian nan nhất còn chưa tới, mùa mưa qua đi mới là khó khăn nhất. Bởi vậy, tại mùa mưa kết thúc trước đó, ta hy vọng Hồ Hảo có thể trở lại kinh thành, nhập chủ quân bộ. Liền năng lực chỉ huy mà thôi, quân bộ tướng quân, thậm chí toàn bộ tướng quân của đế quốc, là không ai có thể vượt qua Hồ Hảo, như thế người bệ hạ ngươi nên đề bạt. La Tín đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ nói. Mà bệ hạ nghe được, không nhúc nhích thanh sắc, bởi vì hắn phát hiện, lục quân bên kia là một chút biểu thị đều không có thể thấy được, bọn hắn là không muốn để cho Hồ Hảo qua đến bên này. Ừ, lại suy nghĩ một chút đi. Hồ Hảo dù sao tuổi trẻ, hiện tại đánh thắng nhiều trận như vậy, nếu như đề bạt đến vị trí đại tướng quân này, ta cũng lo lắng hắn không thể đảm nhiệm. Bệ hạ suy nghĩ một chút, nói với La Tín. Bệ hạ lời này có lý, Hồ Hảo người này, năng lực là có, nhưng là cũng phạm qua không ít sai lầm, tự mình mộ tập bộ đội cách này chính là trọng tội, mà lại bên kia xưởng binh khí. Hiện tại Hồ Hảo là cho chúng ta giải thích, nhưng là cũng không có thể giải thích đi qua. Đường Long đứng ở nơi đó lập tức nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chơi chết Hồ Hảo, bởi vì xưởng binh khí chuyện bên kia, Hồ Hảo khẳng định là biết đến, lúc trước mình ở bên kia lưu lại nhiều đạn dược như vậy, hiện tại làm không tốt đều đến Hồ Hảo trên tay, cho nên đại tướng quân đối với Hồ Hảo là phi thường kiêng kỵ. Còn một người khác nguyên nhân, cái này ai cũng không biết, hiện tại Đường Long chỉ có thể hy vọng nhanh lên chơi chết Hồ Hảo, chỉ cần có cơ hội, Đường Long liền phải cho Hồ Hảo nói xấu. Ừ, những này đều đã giải thích rõ, cũng không cần lại truy đến cùng, Hồ Hảo ở bên kia phát triển toàn bộ nhờ chính hắn, để xưởng binh khí khởi công, thì là chuyện không có cách nào. Thái tử nghe được, lập tức đối đại tướng quân nói. Điện hạ, nói thì nói như thế. Nhưng là, Hồ Hảo một ngày không cùng chúng ta bên này đả thông, như vậy cái kia bên cạnh rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, ta nghe nói, hiện tại Hồ Hảo đã mộ tập tốt bộ đội. Các ngươi ngẫm lại xem, mới bao lâu thời gian, Hồ Hảo là có thể chiêu mộ 400 ngàn bộ đội, hơn nữa còn có xưởng binh khí nơi tay, nếu như Hồ Hảo có ý nghĩ khác, đế quốc liền nguy hiểm. Đường Long đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Hiện tại đế quốc nguy hiểm lớn nhất không phải Hồ Hảo, là liên quân, Hồ Hảo là trung tại đế quốc chúng ta, hiện tại Hồ Hảo tại giết liên quân, ta không biết Đường tướng quân ngươi là nghĩ như thế nào. Mấy ngày nay, ngươi cũng nói là Hồ Hảo không tốt, theo lý thuyết, Hồ Hảo thế nhưng là bộ hạ của ngươi, ngươi chẳng những không che chở, ngươi còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đế quốc ra một cái tướng quân biết đánh trận dễ dàng sao? Đường tướng quân, hiện tại đế quốc đã nguy hiểm như thế, cần Hồ Hảo nhân tài như vậy xuất hiện, chẳng lẽ ngươi hy vọng bệ hạ đem nhân tài như vậy giết đi, để đế quốc mất nước? La Tín lúc này đã nghe không nổi nữa. Mấy ngày nay, Đường Long một mực tại nói Hồ Hảo được không, chính là bắt lấy Hồ Hảo có xưởng binh khí, có thể mộ tập đến rất nhiều bộ đội sự tình tới nói. La đại tướng quân, ta cũng là vì đế quốc, vì bệ hạ, vạn nhất Hồ Hạo tạo phản, ai dám gánh trách nhiệm này. Đường Long đứng ở nơi đó, căm tức nhìn La Tín hô. Ta dám. La Tín phi thường kiên cường hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Bệ hạ chuẩn bị hai tay. La Tín đứng ở nơi đó, nghe được Đường Long nói, ai dám gánh chịu vạn nhất Hồ Hạo sẽ tạo phản trách nhiệm. La Tín lập tức đứng ở nơi đó, hô hào ta dám. Lúc này, Đường Long phi thường kinh ngạc nhìn xem La Tín, hắn không biết vì cái gì La Tín chính là muốn cùng mình đối nghịch. Tốt, hai vị tướng quân đều là chấm nể trọng đại tướng, ngồi xuống nói. Bệ hạ nhìn thấy bọn hắn hiện tại đối chọi gay gắt, lập tức khuyên nói. Bệ hạ, đầu tiên ta dám nói khẳng định, Hồ Hạo không biết tạo phản, dù là hắn đối với chúng ta có thiên đại ý kiến, hắn cũng không biết tạo phản, hắn không phải người ngu, tạo phản đối với Hồ Hạo tới nói, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái thứ hai, Hồ Hạo ở bên kia phát triển quân công sản nghiệp. Đây là có thể lý giải, vũ khí đạn dược của chúng ta đưa không đi qua, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho Hồ Hạo một bên đánh thắng trận, một bên không cho bọn hắn đạn dược, như thế có thể làm sao? Cái thứ ba, Hồ Hạo ở bên kia phát triển bộ đội, cũng là có thể lý giải, hiện tại bệ hạ ngươi nhìn, Hồ Hạo chiếm cứ khu vực liền lớn như thế, liên quân bên kia nếu như tập kết đại quân đi qua vây quét Hồ Hạo liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Chúng ta đứng ở chỗ này thảo luận Hồ Hạo nói Hồ Hạo sẽ tạo phản, nhưng là bây giờ Hồ Hạo khả năng nghĩ đến, như thế nào mới có thể sống sót, cái kia bên cạnh có nhiều như vậy dân chúng, hơn nữa còn có nhiều như vậy bộ đội, làm một tướng quân, hắn khẳng định phải che chở những dân chúng kia an toàn, các ngươi nói Hồ Hạo sẽ tạo phản, ta La Tín cái thứ nhất không tin. La Tín đứng ở nơi đó nói, ngươi chắc chắn. Đường Long tiếp tục hỏi lên được tới. Ta dám, ta dùng ta La Tín trên cổ đầu bảo đảm. La Tín đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Đường Long nói, mà lúc này Đường Long trong lòng hận La Tín hận gắt gao. Tốt, không nên nói cái này, lúc đầu Hồ Hạo đến thắng trận chúng ta nên cao hứng mới là, mà lại Hồ Hạo khẳng định cũng không biết tạo phản. Trước đó Hồ Hạo cũng đã nói, lúc đầu hắn là muốn nổ rứt xưởng binh khí. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn mình có thể đánh bại liên quân đến tiến công bộ đội, cho nên liền không có nổ. Hiện tại Hồ Hạo ở bên kia phát triển, chắc chắn sẽ không tiếp tục nổ, đám xưởng binh khí kia nổ thì là đáng tiếc. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nói với Đường Long. Vâng. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, chúng ta có thể để Giang Khải bộ đội, chuẩn bị cùng bộ đội Hồ Hạo cùng một chỗ giáp công liên quân trong bọn hắn ở giữa bộ đội, như thế mới có thể nhanh chóng đà thông lối đi, đà thông về sau, bộ đội Hồ Hạo chúng ta có thể quản khống, mà lại ta nguyện ý nhường ra vị trí đại tướng quân, để Hồ Hạo đến chỉ huy tác chiến. La Tín đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Ừ, đầu tiên chờ chút đã đi, chờ mùa mưa nhanh phải kết thúc về sau, chúng ta lại đến thảo luận vấn đề này, hiện tại kẹp trong bọn hắn ở giữa có liên quân ba cái quân đoàn bộ đội, mà lại phụ cận còn có mấy cái quân đoàn. Nếu như không thể khô nhanh hơn một chút rơi mấy cái này quân đoàn bộ đội, như vậy thì là một trận đánh giằng co, đến lúc đó chính là liều tiêu hao, mà trung tuyến còn cần Giang Khải dùng tâm tác chiến. Liên quân cũng không phải vẹn vẹn ngay ở chỗ này tiến công, còn phải tại trung tuyến những địa phương khác phát động công kích, cho nên Giang Khải bên kia phòng ngự thì là rất trọng yếu. Bệ hạ nói liền ngồi xuống, nói với bọn họ. Ừ, bất quá, bệ hạ, hiện tại chúng ta muốn ủng hộ Hồ Hạo công kích khu vực khác, mau chóng thu phục một chút đất đai bị mất, hiện tại Hồ Hạo tiểu bộ đội. Sức chiến đấu vẫn là có thể, chúng ta có thể để hắn chủ động tiến công liên quân. La Tín đứng ở nơi đó nói. Cái này không được. Vạn nhất chọc giận liên quân bên kia lập tức tập kết trọng binh xử lý Hồ Hạo làm sao bây giờ? Đường Long đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Sợ cái gì? không đánh bọn hắn liền sẽ không đối phó Hồ Hảo, chúng ta cùng liên quân vốn là không có hòa giải khả năng, muốn đánh liền đánh. La Tín lập tức chống trở về. Ý tứ của ta đó là, hiện tại Hồ Hảo thật vất vả ở bên kia đứng vững gót chân trước ổn định lại nói, mùa mưa, liền để hắn hảo hảo huấn luyện bộ đội là được, chờ mùa mưa kết thúc về sau, bộ đội khẳng định mỗi ngày có đánh trận, đến lúc đó lại đánh cũng không muộn. Hiện tại Hồ Hảo bên kia dù sao vẫn là tân binh bộ đội chiếm đa số. Đường Long đứng ở nơi đó cho mình giải thích. Đường ý của tướng quân ta hiểu, là ý của tướng quân ta cũng hiểu chuyện này. Hồ Hảo bên kia sẽ cân nhắc, ta nhớ hắn là một cái tướng quân biết đánh trận, hắn biết làm như thế nào đến mặt đối với hiện tại cách cục. Bệ hạ nghe được, ngồi ở chỗ đó hơi cười nói. Thực ra đối ở hiện tại quân bộ như thế, bệ hạ là rất cao hứng, nếu như quân bộ bền chắc như thép, như vậy bệ hạ khẳng định sẽ không cao hứng, dù sao ai cũng không hy vọng bộ hạ của mình là bền chắc như thép, nếu quả như thật là như thế này kia liền không có mình chuyện gì. Bệ hạ cùng những cái kia quân bộ tướng quân thảo luận hiện tại bộ đội sự tình đại khái hơn 10 giờ, liền giải tán. Tiếp lấy bệ hạ cùng thái tử hai người hướng hoàng cung bên kia đi đến. Phụ hoàng, ta cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì Đường Long luôn nhằm vào Hồ Hảo, là Hồ Hảo thật sự có phản tâm, hay là nói Đường Long có ý nghĩ của mình. Thái tử đi theo bệ hạ sau lưng, mở miệng hỏi. Hồ Hảo có hay không phản tâm chấm không biết, nhưng là Đường Long khẳng định là có ý nghĩ của mình. Có thể là giận lây sang Hồ Hảo, cũng có thể là trước kia Đường Long hố Hồ Hảo mấy lần, hắn sợ Hồ Hảo đi lên về sau, đối Hồ Hảo triển khai trả thù. Cho nên, đây đều là chúng ta muốn cân nhắc, nhưng là hắn cùng La Tín như thế tranh chấp, ngươi cũng không cần đi quản, để bọn hắn tranh có chút quá phát hỏa, ngươi liền khuyên vài câu liền tốt. Bệ hạ ở phía trước vừa đi vừa nói lấy. Ừ kia phụ hoàng. Hồ Hảo thật sự có phản tâm sao? Ngươi thấy thế nào cái này Hồ Hảo? Thái tử đi theo đằng sau hỏi. Ngươi lại là thế nào nhìn? Bệ hạ hỏi ngược lại thái tử. Hồ Hảo rất trẻ trung theo lý thuyết. Hắn sẽ không đi cân nhắc chuyện như vậy. Hắn muốn cân nhắc đơn giản là tranh thủ càng lớn vinh dự. Mà lại phản chuyện này đế quốc hơn 800 năm. Vẫn chưa có người nào làm như vậy qua. Ta đoán chừng Hồ Hảo không dám làm như vậy. Cho nên, ta không cho là như vậy Hồ Hảo sẽ phản. Nhưng là Hồ Hảo nếu quả như thật khống chế rất nhiều bộ đội, cũng không thể không phòng. Bởi vì hắn khống chế như vậy bộ đội, chúng ta muốn khống chế hắn liền khó khăn. Thái tử suy nghĩ một chút, vói với bệ hạ nói. Không tệ, có thể nghĩ đến cái này. Ta không sợ Hồ Hảo phản, ta liền sợ Hồ Hảo không bị khống chế. Một cái trẻ tuổi như thế tướng quân trên tay nắm giữ lấy mấy trăm ngàn bộ đội. Mà lại nếu như đế quốc không mất nước, như vậy, Hồ Hảo liền không nên nắm giữ nhiều bộ đội như vậy. Nếu như đế quốc mất nước, chấm, ngược lại là hy vọng Hồ Hảo nắm giữ càng nhiều bộ đội. Ngươi vừa rồi nói, muốn khống chế hắn rất khó, chấm cũng nghĩ qua, hiện tại còn không sợ hắn. Nhưng là nhất định phải mau chóng đem những tham mưu kia đưa qua, chỉ cần những tham mưu kia là người của chúng ta, như vậy Hồ Hảo bên kia nhất cử nhất động chúng ta đều biết, liền không sợ mất đi khống chế. Bất quá, cũng không thể hạn chế quá chết rồi, dù sao tương lai của đế quốc, rốt cuộc như thế nào, chấm cũng không biết, chấm cần cho các ngươi lưu một đầu đường lui, để hoàng gia chúng ta tử để có thể sinh tồn xuống tới đường lui. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hồ Hảo muốn khuyết trương đại bộ đội, chấm sẽ cho hắn. Nếu như cách cục của đế quốc chúng ta có thể ổn định lại, chấm lại cùng Hồ Hảo hảo hảo nói chuyện, để hắn nhường ra một bộ phận bộ đội đi ra, dù sao hắn đối đế quốc chúng ta có công, đối hoàng gia chúng ta có ăn. Mấu chốt nhất là, hắn là con em bình thường, ta chính là để hắn làm đại tướng quân. Hắn cũng rất khó thời gian ngắn cho chấm mang đến uy hiếp rất lớn, ai? Bệ hạ nói thở dài một tiếng. Hắn hiện tại muốn làm chuẩn bị hai tay, một tay chuẩn bị là đế quốc thủ không được, như vậy thiên hạ này là ai, hắn liền không quản được, một tay là đế quốc giữ vững, như vậy Hồ Hảo liền không thể khống chế nhiều như vậy bộ đội, đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ gọt sạch Hồ Hảo bộ phận binh quyền. Ta hiểu được. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Đối với Hồ Hạo đến quân bộ tới làm đại tướng quân chấm đúng là rất động tâm, nhưng là lực cản quá lớn, ngươi không nhìn thấy, hôm nay quân bộ mấy cái kia lục quân người thế mà không có một cái tỏ thái độ. Bệ hạ vừa đi vừa nói. Bọn hắn sợ Hồ Hạo một khi tới làm đại tướng quân, quyền lực của bọn hắn sẽ thay đổi càng nhỏ hơn. Thái tử ở phía sau nói theo, bệ hạ ở phía trước khẽ gật đầu. Hồ Hạo làm đại tướng quân, nếu quả như thật có thể điều động bộ đội cả nước, những tướng quân kia nếu như có thể nghe theo mệnh lệnh của Hồ Hạo, như vậy đế quốc chúng ta có thể bình an vượt qua khả năng càng lớn hơn. Trái lại, nếu như những tướng quân kia không nghe theo mệnh lệnh, đế quốc chúng ta mất nước thì càng nhanh, mà bây giờ cầm quyền những tướng quân kia, hay là thế gia nhiều con em bình dân, hiện tại phần lớn là sư trưởng, còn không phải quân đoàn trưởng, cho nên, rất khó khống chế. Đợi chút đi, chờ chúng ta những cái kia con em bình dân trưởng thành, có lẽ Hồ Hạo là có thể trở về làm đại tướng quân. Bệ hạ nhìn phía xa thở dài một cái nói. Kia Giang Khải đâu? Thái tử tiếp tục hỏi. Làm tả tướng quân là có thể, Đường Long, vô đức vô năng, dựa vào tổ ấm mới có thể làm lên cái này đại tướng quân, tả tướng quân. Bệ hạ trực tiếp liền đem Đường Long năng lực cho điểm ra. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, Đường Long thế nhưng là nhạc phụ hắn, thế nhưng là gần đây thái tử đối với Đường Long biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. Một cách là tiền tuyến liên tiếp thất bại, cái thứ hai chính là chèn ép có công lao Giang Khải cùng Hồ Hạo, cái này cũng làm cho hắn không quen nhìn. Tốt, Hồ Hạo bên kia, ngươi muốn bao nhiêu liên hệ, Hồ Hạo người này, hiện tại hay là đáng giá tín nhiệm, hắn biết đế quốc hiện tại cần đoàn kết đi ra, cho nên, hiện tại tạo phản là không thể nào, hắn là một người thông minh. Bệ hạ nói với thái tử, ta biết. Thái tử khẽ gật đầu. Lúc này Hồ Hạo thì là đang ngồi xe bọc thép ngay tại đi Nam Lý Thành trên đường, mà Đồng Kỳ Bằng thì là mang theo 10 cái tiểu đội đặc chủng đoàn binh sĩ đã đến Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành khoảng cách Thiên Ngọc Thành thêm gần đại khái 3 giờ đường xe đi tới, mà Hồ Hạo từ Thiên Ngọc Thành đến Nam Lý Thành thì là cần hơn 4 tiếng đồng hồ đường xe, nếu như không phải trời mưa cùng con đường tạm biệt thực ra 3 giờ cũng có thể đến. Nhưng là hiện tại mỗi ngày trời mưa to, đồng thời trên đường đều là mấp mô, còn có chính là còn gặp nạn dân đang chạy nạn, cho nên con đường không phải như vậy thông suốt. Mà bộ đội Đồng Kỳ Bằng vừa rồi đến Thiên Tinh Thành trận địa phòng ngự, chính là ngồi xuống huyện thành nhỏ, lúc này nơi này đã có Ngô Khả Tiêu hai cái sư đoàn bộ đội tại phòng ngự, mà liên quân bên kia thì là hai cái sư đoàn bộ đội tại tiến công, bọn hắn muốn từ nơi này giết ra ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Nu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 333. Đây là bộ đội gì? Hồ Hảo mang theo bộ đội còn trước khi đến Nam Lý Thành trên đường, mà Đồng Kỳ Bằng mang theo bộ đội đã đến Thiên Tinh Thành một cái huyện thành nhỏ bên kia. Lúc này Ngô Khả Tiêu bộ đội còn ở lại chỗ này bên cạnh trông coi. Đồng đoàn trưởng, hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong rất lớn, mặc dù là có thể giữ vững, nhưng là bọn hắn hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, bọn hắn biết bây giờ bị chúng ta bao vây, đều là không muốn mạng sông tới mặt trước, chúng ta nhường ra huyện thành một bộ phận, không có cách nào, thật sự là thủ không được. Bốn sư đoàn 30 đại diện sư trưởng Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Lúc trước hắn là tại Vĩnh Hóa Thành bên kia phòng ngự, bởi vì phòng ngự có công, chẳng những đoàn trưởng chuyển chính, hơn nữa còn điều đến bên này đại diện 4 sư đoàn 30 sư trưởng, hiện tại chính là thiếu chiến công, nếu như chiến công đến, liền sẽ chuyển chính thức. Hiện tại hắn hay là chuẩn tướng, có thể hay không thăng cấp làm thiếu tướng, liền nhìn hắn tiếp xuống chỉ huy. Thương vong bao lớn? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó hỏi. Ít nhất 5.000, bất quá, liên quân bên kia thương vong so với chúng ta lớn, nhưng là, Hảo ca là yêu cầu chúng ta luyện binh, hiện tại còn không phải thời điểm liều mạng tiêu hao như thế, hai chúng ta sư đoàn thế nhưng là không chịu nổi. Giữ vững, diệt sạch bọn hắn chúng ta không có vấn đề, thế nhưng là chúng ta ít nhất phải thương vong 15.000 trở lên, như thế trên cơ bản một sư liền báo hỏng. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó nói với Đồng Kỳ Bằng. Được, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu tiến vào trận địa, ám sát những liên quân kia, khống chế chiến trường. Đồng Kỳ Bằng nói đối sau lưng Triệu Dương mở miệng nói ra. Vâng. Triệu Dương nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ bộ đội của mình, bắt đầu tiến vào chiến trường. Rất nhanh, ở tiền tuyến binh sĩ, liền thấy mặt quốc gia mình quân trang, nhưng là quân trang lại là màu đen, đồng thời bọn hắn mang theo mặt nạ thì là màu đen. Bất quá, từ băng tay cùng quân hàm đến xem, bọn hắn là bộ đội Đông Linh Quốc, mà lại sư trưởng của bọn họ cũng cho bộ đội phía dưới phát đi thông chi, đợi lát nữa có một chi mặt màu đen quân trang bộ đội sẽ tới chi viện. Bọn hắn làm gì? Làm sao mặt đều không cho người nhìn? Không ít chiến sĩ thấy được những binh lính này bắt đầu chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, liền nghi ngờ hỏi. Nhìn băng tay, viết đặc chủng hai chữ, không biết là bộ đội gì. Đặc chủng là có ý gì? Một cái khác chiến sĩ nói. Được rồi, không được thảo luận, những xúc sinh liên quân kia có muốn nổi điên. Bên cạnh một vị thượng ấy mở miệng nói ra. Hắn là mới vừa từ sĩ quan đoàn tốt nghiệp, bây giờ tại bên này đảm nhiệm đại đội trưởng, đối với chi này màu đen quân trang bộ đội, hắn là biết đến. Chỉ bất quá, hiện tại còn không thể nói với bọn họ. Chuẩn bị. Rất nhiều sĩ quan lớn tiếng hô hào, viện quân bộ đội lần nữa đi theo xe tăng cùng xe bọc thép bắt đầu hướng bên này xông lại. Phanh, phanh ầm. Ngay lúc này, rất nhiều điểm cao xạ kích phía dưới. Có bệnh a, hiện tại nổ súng, người ta đều còn chưa tới liền nổ súng, khoe khoang các ngươi kỹ thuật bắn tốt. Lúc này, phía dưới một cách đoàn trưởng đột nhiên nghe được có địa phương nổ súng, lập tức liền mắng lên. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến chờ bộ đội liên quân tới gần về sau tại nổ súng, như thế có thể đánh chết càng nhiều liên quân, đồng thời súng phóng tên lửa đối phó những xe tăng kia cùng xe bọc thép cũng có nắm chắc. Hiện tại bộ đội liên quân cách bọn họ bên này còn có ít nhất 500 mét, liền nghe được phía trên nổ súng, những đoàn trưởng kia nổi giận. Phanh, phanh, ầm. Mà bây giờ, những cái kia điểm cao, hay là tiếng súng không ngừng. Bộ đội của ai cho lão tử dừng lại, không phải thông chi một chút đi, chờ mệnh lệnh nổ súng sao? Tìm cho ta, là bộ đội của ai? Một đoàn trưởng khác nghe được có người nổ súng, lớn tiếng mắng lấy. Đoàn trưởng, ngươi nhìn những xe tăng kia còn có những cái kia xe bọc thép, đều đình chỉ. Lúc này, một cái tham mưu lớn tiếng hướng về phía đoàn trưởng của bọn họ hô hào. Cái gì? Ngừng! Người đoàn trưởng kia nghe được còn có chút không biết có ý tứ gì. Xe tăng họng pháo bị đánh xuyên còn có chính là những cái kia xe bọc thép người điều khiển vị trí bị đánh xuyên thế mà đánh xuyên qua còn có xe tăng bánh xích cũng bị đánh gãy. Cái kia tham mưu cầm kính viễn vọng lớn tiếng hô hào. Làm sao có thể? Đoàn trưởng nghe được cầm kính viễn vọng liền nhìn lại. Ta dựa vào thật a. Người đoàn trưởng kia thấy được miệng bên trong mắng một câu. Phanh, phanh ầm. Mà lúc này đây, điểm cao những cái kia tay bắn tỉa còn tại nổ súng, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu đối phó những quân quan kia, ban ngày bọn hắn là có thể nhìn thấy những quân quan kia. Sĩ quan cũng bị đánh chết rất nhiều. Hiện tại bộ đội liên quân thế mà không dám lên trước, ngươi nhìn bọn hắn đang lùi lại. Ta thấy được. Cái kia tham mưu ở một bên nói. Mà đoàn trưởng cũng nhìn thấy tình huống phía trước. Hiện tại liên quân ở bờ đối diện đã nổ súng, bọn hắn không biết quân địch cụ thể ở nơi nào, hơn nữa nhìn đến bên này có nhiều như vậy sĩ quan còn có xe tăng, xe bọc thép bị đánh trúng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ai làm? Người đoàn trưởng kia nhìn thấy đối diện bộ đội đã không tiến công, để ốm nhòm xuống, nhìn xem phụ cận hai cái tham mưu hỏi. Hẳn là viện binh quân đoàn bộ đội, trước đó sư trưởng cho chúng ta liên hệ, nói là có viện binh quân đoàn bộ đội tới, khẳng định là bọn hắn. Trong đó một cái tham mưu mở miệng nói ra. Có khả năng. Mẹ nó cho ta tiếp sư trưởng, chúng ta có thể tiến công. Người đoàn trưởng kia đối bên người một cái thông tín viên nói. Vâng. Cái kia thông tín viên nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ sư trưởng của bọn họ. Sư trưởng, ta là lữ đoàn 2 Trương Bình Minh. Sư trưởng, hiện tại xe tăng của liên quân cùng xe bọc thép bị đánh nổ không ít, bọn hắn không dám vào công, chúng ta có hay không có thể phản công? Cái kia gọi là Trương Bình Minh đoàn trưởng cầm điện thoại liền đối Lưu Ý Xuyên hỏi. Cái gì, bị đánh nổ rồi? Lưu Ý Xuyên nghe được, giật mình hỏi. Đúng vậy, bị đánh nổ, bị viện quân cho đánh nổ, đúng. Sư trưởng, viện quân rốt cuộc là bộ đội gì, bọn hắn làm sao lợi hại như vậy? Mà lại ta xem bọn hắn còn làm rơi mất rất nhiều sĩ quan, như thế hệ thống chỉ huy của liên quân bên kia liền sẽ xảy ra vấn đề. Trương Bình Minh lập tức nói. Muốn không nên tiến công, mệnh lệnh của ngươi đợi ta trước tiên ta hỏi cái khác đoàn có phải hay không thì là tình huống này. Lưu Ý Xuyên nói liền cúp điện thoại, sau đó nhìn Đồng Kỳ Bằng. Đồng đoàn trưởng của ta ở tiền tuyến nói, các ngươi có thể đem xe bọc thép liên quân, xe tăng, còn có quan chỉ huy đều đánh chúng, có phải hay không có chuyện như vậy? Lưu Ý Xuyên đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Đây là một loại phương thức tác chiến của chúng ta, xử lý trước xe tăng của bọn hắn cùng xe bọc thép, tận lực bồi tiếp bọn hắn sĩ quan. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta tiến công, đồng đoàn trưởng ngươi có ý kiến gì? Lưu Ý Xuyên nghe được, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Nơi này ngươi là quan chỉ huy, chúng ta là hiệp đồng tác chiến, cho nên đánh như thế nào ngươi nói tính, ta cũng không dám can thiệp chỉ huy của các ngươi, mà lại đối với bộ đội bình thường chỉ huy, ta cũng không biết. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức mở ra hai tay nói với hắn. Tốt, ngươi chờ một chút. Lưu Ý Xuyên nghe được. Lập tức mạng làm chính mình lính truyền tin bắt đầu liên hệ cái khác đoàn trưởng, hỏi thăm bọn họ bên kia có phải hay không thì là xuất hiện loại tình huống này, còn có chính là một cái khác sư đoàn bên kia có phải hay không thì là tình huống này, một cái khác sư đoàn còn không có sư trưởng, hiện tại cũng là giao cho Lưu Ý Xuyên đến chỉ huy. Vài phút về sau, mấy cái thông tín viên đối Lưu Ý Xuyên báo cáo nói bọn hắn bên kia thì là loại tình huống này. Mệnh lệnh bộ đội bắt đầu phản công, lập tức phản công. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó đối những tham mưu kia hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu cho cái khác đoàn trưởng phát ra mệnh lệnh. Ra lệnh cho chúng ta hai cái sư đoàn xe tăng đoàn trước không nên động, chờ bộ đội của chúng ta đem bộ đội liên quân đuổi sau khi đi ra ngoài, bắt đầu xung kích còn có, xe bọc thép cũng muốn đưa lên một bộ phận, đến lúc đó nhượng bộ binh đuổi theo. Lưu Ý Xuyên suy nghĩ một chút, nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Liên hệ xe tăng tham mưu lập tức khẽ gật đầu. Tiến công. Lúc này, phía dưới những đoàn trưởng kia nhận được mệnh lệnh của Lưu Ý Xuyên về sau cũng bắt đầu đối với mình tham mưu hô. Những tham mưu kia bắt đầu liên hệ phía dưới tiểu đoàn trưởng, mà tiểu đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu mang theo bộ đội của mình bắt đầu tiến lên. Yểm hộ bộ đội bộ binh tiến công, nhìn chằm chằm những cái kia trọng điểm mục tiêu, súng máy hạng nặng tất cả đều xử lý. Súng nhắm, phá hủy những cái kia súng máy hạng nặng. Lúc này Triệu Dương ở tiền tuyến nhìn chằm chằm, thấy được bộ đội trên đất liền tại tiến công, lập tức bắt đầu dùng thiết bị truyền thông tin liên hệ mình trung đội chiến sĩ. Một cách khác trung đội trưởng cũng bắt đầu liên hệ bộ đội của mình để bọn hắn yểm hộ bộ đội trên đất liền tiến công. Phanh ầm. Mà điểm cao những cái kia tay bắn tỉa cũng bắt đầu phá hủy liên quân những cái kia hỏa lực nặng, mà phổ thông tay bắn tỉa thì là bắt đầu đánh trọng yếu mục tiêu bao quát phía dưới binh sĩ, bọn hắn thấy được cũng sẽ nổ súng. Yểm hộ, chúng ta tiểu tổ muốn tiến lên. Lúc này còn ở phía sau đặc chủng đoàn binh sĩ cầm máy bộ đàm nói, bọn hắn tiểu đội binh sĩ nghe được, lập tức nói rõ. Tiếp lấy một tổ chiến sĩ hai người, một cái tay bắn tỉa, một cái súng trường đội viên bắt đầu xuống lầu đến mặt đất về sau, cầm súng liền xông tới mặt trước, súng trường xạ thủ ở phía trước, yểm hộ tay bắn tỉa hướng hạ một cái địa điểm tiến đến, che đậy bảo vệ bọn họ. Bộ đội trên đất liền thấy được có mặc đồ đen chiến sĩ xuống tới, biết bọn hắn hiện tại cũng muốn đổi chỗ, lập tức hô lên. Những quân quan kia nhìn thấy những cái kia tay bắn tỉa tầm súng đều cùng bọn hắn không giống, biết vừa rồi xạ kích xe tăng cùng xe bọc thép, còn có hiện đang khống chế toàn bộ chiến tranh hỏa lực nặng, chính là những người này, cho nên bọn hắn cũng muốn bảo vệ tốt những này đặc chủng đoàn binh sĩ. Phanh phanh! Cầm súng trường đặc chủng đoàn đội viên thực lực cũng không tầm thường, bọn hắn thấy được mục tiêu về sau, lập tức nổ súng, trên cơ bản mỗi một súng đánh trúng liên quân. Ta dựa vào. Không ít binh lính bình thường thấy được bọn hắn xạ kích chuẩn như vậy, rất khiếp sợ. Bên này, cầm phổ thông súng trường xạ thủ tìm được một cái có thể lên trên bò địa phương về sau, lớn tiếng hô hào, phía sau tay bắn tỉa lập tức đi theo. Hai người bắt đầu hướng trên lầu bò đi, nơi này chính là bọn hắn kế tiếp xạ kích địa điểm. Đây là bộ đội gì? Rất nhiều binh sĩ cơ sở nhìn thấy bọn hắn kỹ thuật bắn chuẩn như vậy, đều là hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Phản công. Đồng Kỳ Bằng mang theo đặc chủng đoàn chiến sĩ tại chi viện bộ đội Ngô Khả Tiêu tác chiến, hiện tại ngay tại Thiên Tinh Thành bên cạnh một cách trong huyện thành nhỏ tác chiến, đặc chủng đoàn binh sĩ phối hợp với phổ thông bộ đội, bắt đầu phản công lấy liên quân bộ đội rút lui. Phanh, phanh, ầm. Đã vào vị trí của mình, đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu ép chế địch nhân súng máy hạng nặng, không để bọn hắn mở động yểm hộ bộ đội trên đất liền tiến công. Tiến lên, nhanh lên, bọn hắn súng máy hạng nặng thúc đẩy không nổi, chúng ta súng máy hạng nặng, lập tức mở A, áp chế bọn hắn, yểm hộ bộ đội của chúng ta tiến lên. Một đại đội dài dài lấy bộ đội tại thời điểm tiến công, phát hiện đối diện bên kia súng máy hạng nặng căn bản là mở không nổi, những binh sĩ liên quân kia còn chưa tới súng máy hạng nặng bên cạnh, liền bị người đứng vững. Mà bọn hắn ném ống pháo, còn có bộ binh pháo. Súng phóng tên lửa đều có đặc chủng đoàn chiến sĩ nhìn chằm chằm, không để bọn hắn nã pháo, cái này liền giảm bớt tiến công bộ đội áp lực, mà lại hồ hảo bên này bộ đội thấy được quân địch bên kia không có hỏa lực nặng, lập tức liền bắt đầu áp chế, sau đó bộ binh bắt đầu xông tới mặt trước. Đáng chết, rút lui, nhanh lên. Lúc này, liên quân bên kia chỉ còn lại mấy cái sĩ quan, lớn tiếng hô hào. Vừa rồi bọn hắn vốn là chuẩn bị tiến công, không nghĩ tới bị bộ đội hồ hảo như thế một cái xung kích, liền đem bọn hắn đánh có chút mộng, bọn hắn không nghĩ tới bộ đội hồ hảo hiện tại thế mà bắt đầu phản công. Mà lại phản công hiệu suất phi thường cao, tiến công để bọn hắn bên này bộ đội, ngay cả năng lực chống đỡ đều không, bộ đội liên quân cũng có trên lầu bắn yểm trợ, nhưng là cơ bản không có cơ sẽ nổ súng. Có lúc bọn hắn trốn ở bức tường đằng sau còn bị đánh trúng bởi vì đặc chủng đoàn bộ đội trang bị súng nhắm. Biết địa phương nào có bộ đội liên quân, lập tức liền nổ súng, xuyên thấu qua bức tường trực tiếp bị người đánh chết. Cái này liền để binh lính của bọn hắn rất sợ hãi, mà lại bọn hắn thấy được xuyên thấu qua lỗ đều là phi thường lớn, biết đối phương bên kia dùng hỏa lực nặng. Rút lui. Rất nhiều bộ đội liên quân lớn tiếng hô hào. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại rút lui lui ra ngoài, liên hệ trước mặt những đoàn trưởng kia, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liên quân bên kia một sư trưởng thấy được bộ đội của mình từ tiền tuyến bên kia rút lui lui ra ngoài, lập tức đối bên người tham mưu hô. Báo cáo, liên lạc không được, hiện ở phía trước mấy cái đoàn trưởng chúng ta đều đã mất đi liên hệ. Một cái tham mưu đứng lên đối sư trưởng của hắn nói. Cái gì? Liên lạc không được. Làm sao lại liên lạc không được đây? Tiếp tục liên hệ, nhanh lên, phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư trưởng kia nghe được, nổi giận đối với bên người tham mưu hô. Vâng. Cái kia tham mưu tiếp tục hô. Cộc cộc cộc. Oanh oanh oanh. Lúc này, sư trưởng kia nhìn thấy nơi xa tiến công bộ đội chính đang nhanh chóng hướng làm sao lui. Mà trong thành có hỏa lực dày đặc hướng bên này xạ kích, rất nhiều binh sĩ đang chạy thời điểm đều bị đánh trúng. Đáng chết, phía trước phát hiện cái gì? Vì cái gì không có báo cáo lên trên? Phía sau hai cái sư trưởng tương đương sốt ruột, bọn hắn còn không biết tiền tuyến bên kia xảy ra chuyện gì, chính là thấy được bộ đội của mình không ngừng hướng mặt ngoài chạy. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, Lưu Ý Xuyên mang theo hai cái sư đoàn bộ đội, bắt đầu xuất động xe tăng đoàn bộ đội, mà lại xe tăng đoàn đằng sau còn theo hai cái thiết giáp đoàn bộ đội, hiện tại bắt đầu xông hướng mặt ngoài. Báo cáo, hay là liên lạc không được? Một cái tham mưu đứng lên, lớn tiếng hô hào. Đáng chết, chuẩn bị phòng thủ, bộ đội Đông Linh Quốc giống như tại phản công, liền bọn hắn loại tân binh này bộ đội, còn có thể phản công hay sao? Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Trong đó một sư trưởng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Oanh, oanh, oanh. Tiếng pháo càng ngày càng gần, hiện tại còn nổ đến bộ đội phía sau bọn họ trên thân. Đáng chết, bọn hắn xuất động bộ đội xe tăng của bộ đội chúng ta đâu, chúng ta bộ đội xe tăng ở nơi nào. Một sư trưởng hô. Báo cáo, chúng ta hai lữ đoàn bộ đội xe tăng đều đã tiến vào trong thành thị đi, bây giờ còn chưa có lui ra ngoài. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đáng chết. Hai cái sư trưởng cơ hồ là trăm miệng một lời hô hào, bọn hắn thế mà không có bộ đội xe tăng. Rút lui, hướng Thiên Tinh thành bên kia rút lui, nhanh lên. Trong đó một sư trưởng lớn tiếng hô hào. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Xe tăng của bọn hắn bộ đội cùng bộ đội thiết giáp đã đuổi theo ra tới cho ta chống cự. Một cái khác sư trưởng hô. Chống cự nhất định phải chết. Trước đó nói rút lui sư trưởng kia hô. Chạy chết càng nhanh, đứng vững sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn đều là tân binh bộ đội, cho dù là chết cũng muốn xử lý bọn hắn một bộ phận bộ đội. Chủ trương kiên thủ sư trưởng kia hô. Oanh oanh oanh. Hiện tại từ trong thành đi ra bộ đội xe tăng càng ngày càng nhiều, mà lại xe tăng phía trên cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép đối những cái kia rút lui liên quân chính là bắn phá. Liên quân bên kia thế mà không có xe tăng, nói cách khác, nếu như khống chế tốt, như vậy Lưu Ý Xuyên mang theo hai cái xe tăng đoàn bộ đội ở chỗ này là vô địch. Xuống xe, đều xuống xe, yểm hộ xe tăng của chúng ta, nhanh lên. Bộ binh trên xe những quân quan kia thấy được liên quân ngay tại cách đó không xa, lập tức hô hào. Rất nhanh, những bộ binh kia cửa xe liền mở ra, rất nhiều chiến sĩ cầm súng liền từ trên xe xuống tới, bắt đầu yểm hộ xe tăng tiếp tục đi tới. Yểm hộ, chúng ta tổ muốn tiến lên. Ở phía sau đặc chủng đoàn binh sĩ thì là một tổ bắt đầu hướng mặt trước tiến lên, có tiểu đội đã đến giã trong đất. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng súng bắn tỉa đối phía trước, thấy được có binh sĩ liên quân xuất hiện, liền nổ súng. Xạ kích, hết tốc độ tiến về phía trước, xử lý bọn hắn, hiện tại nhất định phải xử lý bọn hắn. Lúc này, Lưu Ý Xuyên cũng đem mang theo bộ đội cảnh vệ của mình đến thành thị biên giới một ngôi nhà bên trong, nhìn đến tình huống bên ngoài, lớn tiếng hướng về phía mình tham mưu hô. Hắn biết cơ hội như vậy khó được. Nếu như có thể nhanh chóng hướng về đi qua, đem phòng ngự của bọn hắn trận địa xông phá, như vậy bộ đội liên quân liền rút cuộc phản kháng không nổi, nơi này hai cái sư đoàn bộ đội cũng coi là báo hỏng. Hết tốc độ tiến về phía trước, để những bộ binh kia đuổi theo, nhanh lên đuổi theo. Hai cái xe tăng đoàn bộ đội nhận được phía trên mệnh lệnh, lập tức bắt đầu mạng khiến bộ đội của mình. Yểm hộ đặc chủng đoàn toàn bộ xuất kích yểm hộ bộ đội của chúng ta tiến lên. Đồng Kỳ Bằng cầm máy truyền tin liên buộc lên bộ đội của mình. Đồng đoàn trưởng, ngươi những này bộ đội mới thật sự là bộ đội bộ binh thương pháp này, cách này phối hợp, chúng ta lão binh bộ đội đều không có có năng lực như thế. Lưu Ý Xuyên nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hâm mộ nói. Nói đùa, bọn hắn gia nhập vào bộ đội của chúng ta trước đó, chính là lão binh, mà lại đều là có chút năng lực lão binh, hiện tại Hảo ca tự mình bồi dưỡng bọn hắn, đối mặt chiến đấu như vậy, đối với bọn hắn tới nói, chính là thức nhắm. Đồng Kỳ Bằng cũng là phi thường kiêu ngạo nói, vì phía dưới những binh lính kia kiêu ngạo. Dạng này binh sĩ một khi lên chiến trường cơ bản liền khống chế toàn bộ tình thế của chiến trường. Ừ, bộ đội như vậy càng nhiều càng tốt. Lưu Ý Xuyên nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này bộ đội thì là vừa rồi đến Nam Lý Thành vùng ngoại thành, hiện tại bộ đội Ngô Khả Tiêu ở bên ngoài lợi dụng thành trấn thành lập trận địa, liên quân bên kia thử công kích nhiều lần đều không thể công phá nơi này trận địa phòng ngự, hiện tại bộ đội liên quân hay là tránh trong Nam Lý Thành không ra ngoài. Hảo ca! Hồ Hảo vừa rồi đến bộ chỉ huy, nơi này hai cái sư trưởng đứng ở bộ chỉ huy cổng chờ lấy Hồ Hảo. Ừ, hiện tại bọn hắn không có tiến công. Hồ Hảo đi vào bộ chỉ huy, đứng tại trước địa đồ, mở miệng hỏi. Không, trước đó bọn hắn thử công kích hai lần, bị chúng ta đánh lại, bọn hắn ngay từ đầu dùng pháo binh oanh chúng ta cũng dùng pháo binh đánh trả, cơ bản xử lý bọn hắn pháo binh, hiện tại không có pháo binh yểm hộ, mà lại xe tăng của bọn hắn bộ đội có xe tăng của bộ đội chúng ta đối phó, cho nên bọn hắn không dám đi ra. Sư đoàn 431 sư trưởng Lữ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Trước đó hắn liền một cái Ngô Khả Tiêu phía dưới một cái tiểu đoàn trưởng, hiện tại được đề bạt làm sư trưởng. Ừ, không tiến công không được, không tiến công chúng ta làm sao ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó trên bản đồ. Ừ, Hảo ca, ta nghĩ đến chúng ta có phải hay không cũng có thể thử tiến công. Một cái khác sư trưởng là bốn sư đoàn 32 sư trưởng, gọi Vương Vân Rồng. Ừ, chiến sĩ mệt không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem hai người bọn họ sư trưởng hỏi. Mệt ngã không mệt, nhưng là được, chính là đứng tại trong mưa, hiện tại tất cả mọi người chết hẳn, cái này mưa đến bây giờ còn không có ngừng, binh lính của chúng ta cũng không thể không ở bên ngoài nhìn chằm chằm, bất quá, phần lớn chiến sĩ hay là trong phòng. Vương Vân Sồng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Có thể tiến công. Các ngươi là sư trưởng, các ngươi đối bộ đội của mình là hiểu rõ nhất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Thể lực không có vấn đề, bất quá muốn tiến công thương vong của chúng ta có thể sẽ phi thường lớn. Lữ Thanh đứng ở nơi đó nói. Ừ, vậy các ngươi nói một chút, trong thành liên quân, hôm nay còn sẽ ra ngoài sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi, có thể sẽ không, bởi vì bọn hắn biết chúng ta bên này có hai cái sư đoàn bộ đội ở chỗ này nhìn chằm chằm, nhưng có thể biết rút lui không lui được, hiện tại bọn hắn trong thành là an toàn nhất, cho dù là chúng ta chủ động tiến công, bọn hắn cho chúng ta mang tới thương vong thì là lớn nhất, khả năng bọn hắn sẽ không ra tới, liền là muốn chờ binh lính của chúng ta tiến công. Vương Vân Sồng đứng ở nơi đó nói, có đạo lý. Phân tích không tệ, bọn hắn sẽ không ra tới, để các chiến sĩ nghỉ ngơi, ban đêm thu phục Nam Lý Thành. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đối Vương Vân Sồng nói. Vâng. Vương Vân Sồng nghe được Hồ Hảo khen ngợi, khá cao hứng. Hảo ca, chúng ta có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, chính là liên quan tới tiến công chuyện của Nam Lý Thành. Lữ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo cười nói. Được. Có vấn đề gì các ngươi cũng có thể hỏi. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười. Lúc này, tại Hồ Hảo quê quán bên kia, trong nhà rất nhiều người đang giúp đỡ, có mượn thùng ghế, bởi vì ngày mai, Hồ Hảo đệ muốn đính hôn, hôm nay những vật kia liền phải chuẩn bị kỹ càng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Phụ tử trò chuyện. Hồ Hảo ở tiền tuyến đánh trận, mà tại Hồ Hảo quê quán, phụ thân của Hồ Hảo Hồ Hưng Tuấn chính tại chuẩn bị ngày mai đính hôn sự tình. Chuyện bây giờ đã như thế, nếu như nói tiếp tục đi thu thập Hồ Huy cũng không cần thiết, mà lại chính Hồ Huy cũng nguyện ý, trong nhà chỉ có thể thuận hắn ý tứ. Hưng Tuấn, nhanh xem TV. Tiểu Hảo lại đánh thắng trận thu phục Thiên Ngọc Thành. Lúc này trong phòng khách, Hồ Hảo đại cô trở về, thấy được đài truyền hình đưa tin về sau, lập tức hô lên. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức liền chạy tới, xem TV, hiện tại trong TV ngay tại tuyên truyền Hồ Hảo tại Thiên Ngọc Thành bên kia đánh thắng trận. Tiểu Hảo không tệ a, lại đánh thắng trận, đến lúc đó làm không tốt còn có thể làm đại tướng quân. Quê quán một cách đường thúc thấy được. Vui vẻ nói, hiện tại bọn hắn trong thôn này người đều không cần phục nghĩa vụ quân sự, mà lại, trước đó tại bộ đội, hiện tại toàn đều trở về, chính là chờ lấy Hồ Hạo điều bọn hắn đi qua, hiện tại bọn hắn cũng biết, Hồ Hạo là tạm thời về không được, bọn hắn liền trong nhà chờ lấy, như thế cũng an toàn. Cũng không nên nói mò, không muốn nói gì đại tướng quân không đại tướng quân đoàn, có thể trở thành tướng quân, liền tốt, không được nói mò. Hồ Hưng Tuấn nghe được, vội vàng khoát tay nói. Làm sao nói càn, nhà chúng ta Hạo Nhi có nhiều công lao như vậy, còn trẻ như vậy. Mẫu thân của Hồ Hạo vừa mới nghĩ nói tiếp đâu, liền thấy Hồ Hưng Tuấn trừng mắt nàng, lập tức liền không dám nói. Ai? Hồ Hưng Tuấn xem tivi bên trong Hồ Hạo ảnh chụp, hay là Hồ Hạo tại trong trường quân đội ảnh chụp, chính là trên bờ vai ba viên kim tinh đều là đằng sau gia công đi lên. Hồ Hưng Tuấn thở dài một cái, mặc dù nói Hồ Huy đính hôn là việc vui, nhưng là Hồ Hưng Tuấn trong lòng vẫn là nhớ cái này đại nhi tử, hắn trước kia chưa từng có quản qua Hồ Hạo. Không phải không quan tâm, bởi vì chờ Hồ Hạo trưởng thành cơ bản cùng bọn hắn không hôn chính là cùng gia gia nai nai thân, trong lòng cũng là cảm giác thua thiệt. Hiện tại người của gia tộc đều cho rằng Hồ Hạo làm quan, là thượng tướng, thế nhưng là bọn hắn không biết, Hồ Hạo thế nhưng là dùng mệnh ở tiền tuyến chém giết. Trước đó Hồ Hưng Tuấn đi binh trạm bên kia, thế nhưng là thấy được lượng lớn thư báo hy sinh, hắn cũng sợ có một ngày, mình cũng thu được dạng thư thông báo này. Cho nên trong lòng của hắn đều không có nói với người khác nói chúc mừng, hắn nói đúng là tạ ơn, có người muốn cho hắn đưa tiền, hắn cũng không dám muốn, hắn chính là hy vọng ngày đó mình đại nhi tử có thể về nhà một chuyến, chỉ muốn về nhà một chuyến là được. Thời gian tốt đẹp, ngươi than thở cái gì à? Mẫu thân của Hồ Hạo Vương Tuyết Oanh nhìn thấy Hồ Hưng Tuấn như thế, lập tức trách cứ nói. Hồ Hưng Tuấn không muốn chấp nhặt với nàng. Liền đi tới bên ngoài, bây giờ trong nhà xử lý đính hôn yến sự tình cơ bản không cần Hồ Hưng Tuấn quan tâm, cả gia tộc người sẽ quan tâm. Hồ Hưng Tuấn trong lòng phiền, liền lái xe đến trong thành đi, hắn nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không cùng Hồ Hạo toàn diện lời nói cho Hồ Hạo, hắn tiểu đệ muốn đính hôn. Hồ Hưng Tuấn đến trong thành về sau tìm được binh trạm người phụ trách tôn trạm trưởng, sau đó hy vọng có thể tiếp tục liên hệ đến Hồ Hạo. Tôn trạm trưởng không biết điện thoại của Hồ Hạo, mà Hồ Hạo biết điện thoại của tôn trạm trưởng, thế nhưng là Hồ Hạo không có đánh tới. Hồ Hưng Tuấn chỉ hy vọng tôn trạm trưởng có thể cho thượng cấp xin phép một chút, tôn trạm trưởng nghĩ đến trong TV vừa rồi báo cáo Hồ Hạo đâu, hiện tại xin phép một chút đoán chừng là có thể phê chuẩn. Liền hướng lên phía trên xin chỉ thị. Rất nhanh quân bộ bên kia đem Hồ Hạo phụ thân rất muốn liên lạc với chuyện của Hồ Hạo phát cho Hồ Hạo bao quát binh trạm điện thoại. Hạo ca, vừa rồi đến quân bộ điện thoại, nói là phụ thân ngươi rất muốn liên lạc với ngươi. Hồ Hạo ngay tại cát trên bàn cùng Lữ Thanh còn có Vương Vân Sồng cùng một chỗ thôi diễn chiến cuộc đâu. Nghe được lời của tham mưu, liền đứng lên coi là trong nhà có chuyện gì, liền để tham mưu gọi binh trạm điện thoại. Hạo ca kết nối. Qua mấy chục giây, cái kia tham mưu cầm điện thoại tới. Này, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo cầm điện thoại mở miệng hô, hắn còn không xác định đối diện bên kia là ai. Hạo nhi, ngươi bây giờ có phải hay không bề bộn nhiều việc a? Hồ Hưng Tuấn trong điện thoại hô. Cha, không sai biệt lắm. Xảy ra chuyện gì sao? Hồ Hạo nghe được, mở miệng hỏi. Không có việc gì, liền là nhớ ngươi, biết người ở tiền tuyến đánh trận buổi trưa hôm nay đều báo cáo đâu. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. À, nhớ ta hiện tại cũng không về được, hiện ở ta nơi này bên cạnh đi không được, ra bên kia liền ngươi phí tâm. Hồ Hạo nghe được lập tức lên đi tới bộ chỉ huy bên cạnh trong một căn phòng hội nghị, cảnh vệ giúp Hồ Hạo đóng cửa lại. Nói cái gì lời nói, ra ngươi vốn là trách nhiệm của ta, Hạo nhi a, để ngươi ngày mai sẽ phải đính hôn, trong nhà bây giờ tại lo liệu ta đây, ai, nghĩ ngươi đi tới trong thành tới, không có quấy rầy đến ngươi đi. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó nói liền rơi lệ. Cha, muốn ta làm gì, ta tốt đây, để xử lý đính hôn yến chuyện tốt đâu, đáng tiếc ta không thể trở về đến, mà lại hiện tại ta ở chỗ này, cũng không biết đưa cái gì, chờ ta trở lại đi, ta cho bọn hắn bổ sung, ngươi cho Tiểu Huy nói một chút. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Còn phải bổ cái gì, không cần bổ. Ai, ta nha, chính là ngóng trông ngươi chừng nào thì trở về, cái gì tướng quân không tướng quân, ta không quan tâm, chỉ cần người trở về liền thành, hiện đang chiến tranh chết thật nhiều người, a cha liền là nhớ ngươi. Trước kia, cha vội vàng kiếm tiền, cũng không đoái hoài tới ngươi, chờ ngươi hơi bị lớn, muốn dẫn ngươi đi thế nhưng là cân nhắc đến gia gia ngươi già, liền để ngươi ở nhà. Ta nơi đó biết biết đánh trận a. Nếu là biết biết đánh trận, ta liền không đi kiếm tiền, trong nhà trồng chía xuống đất, đem các ngươi huyên mũi ba cái nuôi lớn liền tốt, hiện tại ngươi không ở bên người cha già nghĩ đến. Hồ Hưng Tuấn cầm điện thoại nói. Không có việc gì, chờ có cơ hội, ta khẳng định trở về, không cần lo lắng cho ta, ta là tư lệnh, sẽ không đích thân ra tiền tuyến. Ngươi yên tâm là được. Hồ Hảo nghe được trong lòng cũng là rất kích động, thế nhưng là không thể biểu đạt ra tới. Ừ, yên tâm, bất quá Hảo Nhi a, ngươi nhưng phải chú ý an toàn, cha không trông cậy vào ngươi làm bao lớn quản, bình an là được. Hiện tại chúng ta tới bên này rất nhiều nạn dân, cha cũng mua không ít lương thực đưa cho bọn họ, liền là nghĩ đến làm chút việc thiện, để ông trời phù hộ ngươi bình an. Tiền cha ngươi không cần thiết, liền nhớ ngươi. Hồ Hưng Tuấn ở nơi đó chảy nước mắt nói. Ta bên này thật không có việc gì, những nạn dân kia, ngươi có thể giúp đỡ chút. Hồ Hảo lập tức nói. Ừ, ta biết đâu. Phải làm cho tốt sự tình, làm việc thiện đến cho ngươi tích phúc tích đức. Để ngươi a thì là không có tiền đồ chủ, ta là đã nhìn ra tiểu tử này chính là một cái hỗn thế ma vương. Hiện tại ngươi làm tới đem trong thành kia thứ gì có tiền tử để tìm để ngươi đi chơi. Ta quản đều không quản được a, mẹ ngươi còn ngăn đón ta, còn vụng trộm cho để ngươi tiền, ai? Dùng cây gậy đánh đều không dùng. Mẹ ngươi cũng thế, người khác nói chuyện nàng là mẹ của tư lệnh, ai, liền không tìm được bắt. Hồ Hưng Tuấn liền trong điện thoại để Hồ Hảo nói trong nhà chuyện nhà, Hồ Hảo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe. Cha, để ngươi còn phải quản, đừng cho hắn đi ra, hiện tại là loạn thế, vạn nhất xảy ra cái sự tình gì, nhưng làm sao bây giờ? Còn có, mẹ ta bên kia, ngươi cũng để nàng không nên nói lung tung, nói những cái kia làm gì? Nhất là không cần loạn cầm tiền của người khác, rất nhiều tiền là không được, ta phó kẹp tại gia gia của ta nơi đó, ngươi hỏi gia gia của ta, mật mã gia gia của ta biết trong thẻ còn có mấy triệu. Ngươi cầm trước dùng, không được cầm tiền của người khác. Hồ Hảo lập tức căn dặn phụ thân của mình nói. Ta biết, ta không ngốc, hiện tại cầm tiền của người ta, về sau liền muốn tìm ngươi làm việc, tiền nào có dễ cầm như vậy. Còn có, ngươi không được xách kia cái gì phó thẻ sự tình, nhất là tại mụ mụ ngươi trước mặt, số tiền này là chính ngươi giữ lại. Về sau chỗ tiêu tiền còn nhiều thêm, ngươi nếu là nói ra, mẹ ngươi lập tức liền quản ra ngươi muốn, trong nhà còn có tiền cha ngươi ta mấy năm nay cho huyên để ngươi hai cái tồn không ít. Hồ Hưng Tuấn nhắc nhở Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, ngoại trừ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ. Hảo Nhi a, ở tiền tuyến nhất định phải chú ý an toàn a, nhất định phải. Công lao gì không công lao, tướng quân không tướng quân, cha ngươi ta không quan tâm. Bình an trở về, trong nhà còn có địa, trở về trồng trọt cũng có thể sống. Hồ Hưng Tuấn nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười khổ, trong lòng suy nghĩ nếu như không đem liên quân cho đánh ra, nơi nào còn có trồng trọt. Bất quá cái lời này không thể cho Hồ Hưng Tuấn nói cũng vô dụng, Hồ Hảo ngoài miệng hay là ứng với. Biết yên tâm đi, ta không sao. Biết liền tốt, ai, nhìn xem để ngươi đính hôn, trong nhà hò hét ầm ĩ, ta liền nghĩ ngươi không có trở về, cha trong lòng trống không. Hồ Hưng Tuấn tại điện thoại nói. Ngày mai là hỷ sự của đệ a, ngươi cao hứng điểm, nếu không mẹ ta cùng đệ khả năng không cao hứng. Hồ Hảo khuyên nói. Thích mẹ kiếp nó có cao hứng hay không? Lão tử ta không cao hứng, bọn hắn ai quản qua. Đại nhi tử ta ở tiền tuyến đánh trận, bọn hắn ai quản qua. Cũng liền ra nai nai ngươi nghĩ đến ngươi. Hồ Hưng Tuấn trong điện thoại phàn nàn nói. Hồ Hảo chỉ có thể nghe. Người trong thôn mỗi ngày tới chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Không phải liền là chúc mừng con của bọn hắn không cần lên tiền tuyến sao? Nhi tử ta còn ở tiền tuyến đánh trận đâu. Chúc mừng. Ta nên chúc mừng bọn hắn. Hồ Hưng Tuấn càng nói càng lớn tiếng. Hồ Hảo vội vàng gọi hắn lại, để hắn không cần nhiều nói lời như vậy, dù sao một cái thôn. Ai cha biết, đều trông ngóng chiếm nhà chúng ta tiện nghi, ai cũng là. Mẹ ngươi là cái gì cũng không hiểu, để ngươi sao? Ai, không đề cập tới hắn, không muốn xách. Hồ Hưng Tuấn thở dài nói. Hồ Hảo nghe được, cũng chỉ có thể khuyên, mà đúng lúc này đợi, Hồ Tĩnh xuất hiện tại binh trạm cửa phòng hội nghị. Tĩnh, ngươi làm sao tới nơi này? Hồ Hưng Tuấn thấy được Hồ Tĩnh tới, lập tức đứng lên, sau đó vội vàng lau khô nước mắt của mình. Ta nhìn thấy một mình ngươi đi ra, ta liền lái xe đi theo ra ngoài. Hồ Tĩnh mở miệng nói ra. Hảo nhi tiểu muội ngươi đến đây. Hồ Hưng Tuấn lập tức đối trong điện thoại Hồ Hảo nói. Hồ Hảo vội vàng để Hồ Tĩnh nghe. Ca. Hồ Tĩnh vừa rồi một hô, liền khóc lên. Khóc cái gì à Tĩnh nhi, không khóc, không khóc. Hồ Hảo trong điện thoại nghe được Hồ Tĩnh đang khóc, trong lòng cũng sốt ruột, lập tức liền khuyên lên đối với đệ muội muội. Hồ Hảo trong lòng vẫn là rất quan tâm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. 336. Giáo huấn. Hồ Hảo chính đang nghe được Hồ Tĩnh ở bên kia khóc, lập tức liền nói đừng khóc, hiện tại cũng không có chuyện gì. Ca, ngươi ở bên kia thế nào a? Hôm nay trên TV vừa rồi báo cáo, ngươi bên kia lại đánh thắng trận, ngươi nhưng phải chú ý an toàn a. Ta tại trên mạng cùng các bạn học của ta liên hệ, ta rất nhiều đồng học trong nhà đều có người tử trận ca, ngươi cũng phải cẩn thận a. Hồ Tĩnh đứng ở nơi đó, cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ừ, ngươi yên tâm đi. Ca hiện tại là tư lệnh trên tay binh lực mấy trăm ngàn, không cần ca tự thân lên tiền tuyến cho nên ta ngược lại không có việc gì, bất quá ngươi bên kia trường học còn không có đi học trở lại sao? Hồ Hảo lập tức đổi chủ đề hỏi. Còn không có thông chi chúng ta đi trường học, chúng ta cũng đã hỏi lão sư, chúng ta lão sư nói, hiện tại Tây Bắc bên kia cũng không an toàn, hiện tại thôn chúng ta đều tới thật nhiều nạn dân. Còn có mấy cái là bạn học ta đem bọn hắn an bài tại nhà chúng ta già trong phòng, ta còn có 5 cái đồng học đã liên lạc không được, trước đó bọn hắn đều là tại khu địch chiếm bên kia, khả năng đã ngộ hại. Hồ Tĩnh nói với Hồ Hảo. Ừ tốt, giữa bạn học chung lớp là phải giúp một tay, trong nhà bên kia, một khi không thích hợp a, ngươi liền nhớ kỹ, mang theo ba ba mụ mụ ra ra nai nai hướng mặt phía bắc chạy. Không được đi về phía nam chạy, cũng không cần đi phía tây chạy, bên kia cũng không an toàn. Hồ Hảo nói với Hồ Tĩnh. Ta biết cha nói. Hồ Tĩnh khẽ gật đầu, trước đó Hồ Hảo đã thông báo Hồ Hưng Tuấn. Ừ, trong nhà, ít đi ra, hiện tại nạn dân nhiều, không an toàn, liền ở trong thôn, đợi lát nữa ngươi liền cùng cha trở về, bên ngoài không an toàn, nhớ kỹ a. Hồ Hảo đối Hồ Tĩnh nói tiếp. Ta biết ca, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Hồ Tĩnh ở nơi đó nói. Còn có a, mụ mụ cùng đệ bên kia, ngươi cũng nói một chút, không được cao điệu như vậy, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, ai còn không sợ ai, càng thêm không cần loạn đưa tay bắt người tiền. Đến lúc đó một khi có chuyện gì trong nhà liền phiền toái, nhất là Tiểu Huy bên kia, ngươi khuyên hắn điểm, ít đi gây chuyện, thật nếu là gây chuyện, ta bên này không nhất định giúp được một tay, hiện tại ta thế nhưng là ở bên ngoài đánh trận, người ta cho không nể mặt mũi, hay là mặt khác nói, cho nên cho ta khiêm tốn một chút. Ngươi đi cho mụ mụ cũng nói một chút. Hồ Hảo nói với Hồ Tĩnh. Ta nói, vô dụng. Mụ mụ hiện tại mỗi ngày đều là ra ngoài, những cái kia quan thái thái đều quay nàng mông ngựa, nàng chỗ nào có thể nghe lọt a tiểu đệ cũng thế, mỗi ngày ở bên ngoài nói, hắn vì trung tướng kia chạy không được. Cho nên rất nhiều người tìm hắn chơi. Hồ Tĩnh nói với Hồ Hảo. Chạy không được cái rắm, không có bản lãnh, ta sẽ còn cho hắn trung tướng, hắn muốn đâu? Ta nếu là cho hắn trung tướng, đó chính là hại hắn, hiện tại bao nhiêu tướng quân là bị người một nhà đánh chết. Không có bản sự kia, hắn liền đừng nghĩ đến có thể làm tướng quân, còn trung tướng chạy không được. Hắn ở trong tướng thủ hạ ta những cái kia có công lao tướng sĩ làm sao bây giờ? Ai có thể chịu phục? Thật sự là, ngươi nói cho hắn biết, không có bản lãnh, ta tối đa chính là hàng năm cho hắn một chút tiền, cái khác, hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Hồ Tĩnh. Ừ. Hồ Tĩnh nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi cùng hắn còn có mụ mụ nói, hiện tại không thể so với trước kia. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, làm tướng quân kia là muốn ra tiền tuyến, nếu là hắn không sợ chết, hắn liền đến, ngươi hỏi một chút mụ mụ bỏ được sao? Hồ Hảo lập tức nói. Làm sao có thể? Mụ mụ thương nhất đệ đệ. Hồ Tĩnh lập tức tiếp tới. Cho nên nói cho ta khiêm tốn một chút, lần này kết hôn giáo huấn còn chưa đủ à, mụ mụ cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nói. Nàng có thể nghĩ như thế nào, thích đệ đệ thôi. Cái gì đều cho đệ đệ, đều là tốt nhất. Hồ Tĩnh cũng phàn nàn nói. Hồ Hảo nghe được, thì là bất đắc dĩ, cùng Hồ Tĩnh hàn huyên một hồi, Hồ Hảo lại để cho Hồ Hưng Tuấn nói chuyện, giao phó một ít chuyện, liền cúp điện thoại. Mà Hồ Hưng Tuấn bọn hắn cha con hai cái thì là lái xe trở về, đến nhà bên trong thời điểm, Vương Tuyết Oanh lập tức đi tới trực tiếp tìm Hồ Hưng Tuấn oán trách. Ngươi nói ngươi cái này trưởng gia đình chạy đi đâu rồi, người của viện hành chính huyện đều phái người đưa tới đồ vật, ngươi cũng không tại, thật là, làm ta đều không có có chiêu đãi tốt. Tặng đồ tới. Ngươi lưu lại. Hồ Hưng Tuấn nghe được, hỏi Vương Tuyết Oanh. Lưu lại. Người ta nói là tiểu huy đính hôn, là việc vui, bọn hắn chính là đưa chút đơn giản quà tặng tới, mặt khác bao hết một cái hồng bao. Vương Tuyết Oanh nói, ngươi, bao hết bao nhiêu? Hồ Hưng Tuấn chỉ vào Vương Tuyết Oanh, khí có chút không biết nên làm sao mắng, mà lại phủ cận còn có nhiều người như vậy, hiện đang mắng người cũng không tốt, hắn nhìn được. 100 ngàn. Mặt khác còn đưa một đôi vòng tay vàng, một đầu dây chuyền vàng. Vương Tuyết Oanh nhìn xem Hồ Hưng Tuấn nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi mẹ kiếp nó đem lão tử bức phát hỏa, lão tử rời ngươi mẹ nó. Tiền gì ngươi cũng dám nếu là... a. Hồ Hưng Tuấn chỉ vào Vương Tuyết Oanh liền mắng lên. Ta, ngươi còn rời ta, Hồ Hưng Tuấn đến... Ngươi đến rời ta, ngươi có phải hay không hảo nhi làm quan, ngươi liền muốn đổi lão bà, được a, đến rời ta. Vương Tuyết Oanh nghe xong, sững sốt một chút, sau đó lập tức liền bão nổi. Cha, mẹ, bớt tranh cãi. Hồ Tĩnh nghe được, lập tức liền khuyên. Ngươi cách không có lương tâm. Hảo nhi thì là nhi tử ta, không phải một mình ngươi còn rời ta. Vương Tuyết Oanh chỉ vào Hồ Hưng Tuấn liền khóc hô lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn biết xấu hổ hay không rồi. Lúc này, Hồ Hảo ra đi ra, cầm quải trượng trên mặt đất dừng mấy lần, chừng mắt hai người bọn họ hô. Vương Tuyết Oanh thấy được là Hồ Hảo ra, liền không dám nói tiếp nữa, là ở chỗ này khóc. Từng cái 40-50 tuổi người, còn muốn hay không chút mặt. Hồ Hảo ra nói xong, lôi kéo quải trượng liền chuẩn bị đi vào, Hồ Tĩnh lập tức đi tới đỡ lấy ra hắn. Vương Tuyết Oanh không sợ Hồ Hưng Tuấn, nhưng là sợ Hồ Hảo ra, một cách là Hồ Hảo ra lúc trước cũng là có chút điểm tiền, nâng đỡ Hồ Hưng Tuấn trong thành làm ăn. Một cách khác, Hồ Hảo chính là cùng ra nai nai thân, thật nếu là làm lão gia tử không cao hứng. Lão gia tử chờ Hồ Hảo trở về, một nói mình không tốt, như vậy Hồ Hảo khả năng liền sẽ nổi giận. Cho nên đối với Hồ Hảo ra nai nai, Vương Tuyết Oanh không dám lỗ mãng, cũng là bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hồ Hảo đều là hai người bọn họ nuôi lớn. Hồ Hảo ra trở lại trong phòng ngồi xuống, mà Hồ Hưng Tuấn cùng Vương Tuyết Oanh hai người thành thành thật thật cùng đi qua, Hồ Huy cùng vị hôn thê của hắn Triệu Tĩnh Như hiện tại cũng tại. Bởi vì Triệu Tĩnh Như mang thai Hồ Huy hài tử, cho nên hiện tại thì là tại Hồ Hảo quê quán ở. Triệu Tĩnh Như người nhà đã đem người đưa tới, liền sợ Hồ nhà Hồ Hảo bên trong không đồng ý, hơn nữa còn đưa tới một cái lão mụ tử chuyên môn chiếu cố Triệu Tĩnh Như. Hồ Hảo ra ra ngồi xuống về sau, Hồ Hưng Tuấn mấy người bọn hắn liền đứng ở nơi đó. Tĩnh Nhi, ngồi xuống. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Nha! Hồ Tĩnh nghe được, liền ngồi xuống. Như cái gì lời nói? Tuyết Oanh à, ngươi đến nhà chúng ta hơn 20 năm, ngươi tính cách gì ta biết, nhà chúng ta thiếu tiền sao? Đồng tiền lớn không, tiền ăn cơm còn không có. Ngươi cầm những số tiền kia làm gì? Hả? Hồ Hảo ra ra nhìn xem Vương Tuyết Oanh hỏi. Cha, ta được không? Không phải hiện tại làm tốt sự tình sao? Người ta tặng lễ, ta cũng không thể không tiếp a. Vương Tuyết Oanh cúi đầu nói. Tiếp, bình thường, nhưng là nhiều lắm liền không thể muốn. Ngươi làm số tiền này là bạch đưa tới. Không phải liền là thấy được Hảo Nhi là một cái thượng tướng sao? Hảo Nhi về sau trên tay có lượng lớn tài nguyên, để bọn hắn thăng quan phát tài, bằng không bọn hắn tặng cho ngươi. Người ta tiền là nhặt được. Hảo Nhi hiện tại là thượng tướng, không phải trung tướng cũng không phải thiếu tướng, tiền gì ngươi cũng dám muốn. A, ngươi còn có thể làm chủ thay Hảo Nhi. Hảo Nhi nên giúp ai, không nên giúp ai, chính hắn không có an bài. Ngươi tới nói, ngươi để Hảo Nhi về sau làm sao bây giờ? Muốn hay không còn nhân tình này? Hồ Hảo ra ra quát lấy Vương Tuyết Oanh. Cha, ngươi không nên tức giận. Ngươi ít nói chuyện. Hồ Hưng Tuấn vừa định khuyên Hồ Hảo ra ra, bị Hồ Hảo ra ra cắt đứt. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó cũng không dám động. Cha, ta chính là nghĩ đến Tiểu Huy không phải muốn kết hôn sao? Về sau dùng tiền còn nhiều nữa, chúng ta cũng không thể rơi xuống Hảo Nhi thanh danh được không? Nói một cách thượng tướng để xử lý cái đính hôn yến còn mộc mạc như vậy. Vương Tuyết Oanh đứng ở nơi đó nói. Keo kiệt. Ta cho ngươi biết. Cho dù là Huy Nhi sẽ làm một bàn tiệc rượu, đều không người nào dám nói keo kiệt. Hảo Nhi mặt mũi các ngươi không cho được, chỉ có Hảo Nhi cho các ngươi kiếm mặt mũi. Các ngươi còn có thể cho Hảo Nhi kiếm mặt mũi. Các ngươi còn có bản sự này. Còn có, nói đến Tiểu Huy, ta nói với ngươi, ngươi nếu là còn dám đi bên ngoài loạn cùng người chơi, lão tử đánh gãy chân của ngươi, ca ca ngươi bên kia ta cũng sẽ gọi điện thoại, để hắn không cần quản sống chết của ngươi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chính sự không làm, phá sự ngươi tất cả đều vứt nơi tay. Ngươi bây giờ muốn làm liền là ở nhà chờ đợi cho lão tử, chờ đại ca ngươi trở về, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi những chuyện kia, ngươi là tốt số, đụng phải một cái thượng tướng đại ca, không có người đại ca này, ngươi ngay cả ăn đều không kiếm nổi. Còn có ngươi, cho ta ít nuông chiều, ngươi còn dám cho hắn tiền đi ra ngoài chơi thử một chút. Lão tử đem các ngươi đều cho oanh ra ngoài, để các ngươi ở gia tộc xóa tên. Hồ Hảo ra ra chỉ vào hai người bọn họ mắng. A, Vương Tuyết Oanh cùng Hồ Huy nghe được, đều quá sợ hãi, ngẩng đầu không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo ra ra. Hảo Nhi ở tiền tuyến dùng mệnh chém giết công lao, các ngươi cứ như vậy giày xéo. Trừ phi ta chết đi, nếu không các ngươi thử một chút. Hồ Hảo ra ra ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn mắng. Không tưởng nổi, mỗi ngày quen, muốn cái gì cho cái gì, các ngươi đã cho Hảo Nhi cái gì. A, Hồ Hảo Nai Nai lúc này thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cha, mẹ, ta sai rồi ta cũng không dám nữa. Vương Tuyết Oanh lập tức nói. Ừ, nói cho người bên ngoài, nhà Hồ Hảo, không thiếu tiền, người tới cho cái hồng bao, không thể vượt qua 100, vượt qua 200 cho ta lấy về. Nhà ta không thiếu chút tiền ấy. Hồ Hảo ra ra nói với Hồ Hưng Tuấn. Ừ, ta lập tức dán ra đi để tân khách biết. Hồ Hưng Tuấn lập tức gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 337. 337. Có thể làm không thể nói. Hồ Hảo treo xong điện thoại về sau, liền tiếp tục đi ra bên ngoài cùng Lữ Thanh còn có Vương Vân Long cùng một chỗ thôi diễn xa bàn. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, liên quân bên kia cũng không có tiến công. Báo cáo, Ngô quân trưởng điện thoại. Vừa rồi thôi diễn hơn 10 phút, một cái lính truyền tin kia lấy điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Hảo ca, vừa rồi chúng ta tại Thiên Tinh thành bên kia, xử lý liên quân hai cái sư đoàn, diệt sạch. Ngô Khả Tiêu cao hứng phi thường nói. Rất tốt, xử lý bọn hắn, liền phái bộ đội đến Thiên Tinh thành đi, duy trì bên kia trị an, bên này còn phải đến tối, bộ đội liên quân không ra, tăng thêm binh lính của chúng ta hiện tại cũng rất mệt mỏi, liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước, ban đêm lại đánh. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Hảo ca, ngươi cái kia đặc chủng đoàn quá lợi hại, ngươi có thể hay không chừa chút cho ta a? Có bọn họ bên này, ta đánh ai ta cũng dám đánh, ta nghe ta phía dưới những sư trưởng kia đoàn trưởng báo cáo, nói đặc chủng đoàn bộ đội xuất thủ, địch nhân kia hỏa lực nặng liền hoàn toàn không có khai hỏa khả năng, tất cả đều bị đinh chết rồi, như thế đánh chiến đấu trên đường phố tương đương có lợi. Ngô Khả Tiêu lập tức nói với Hồ Hảo. Ha ha, trước đó ta liền nói với các ngươi, chi bộ đội này nếu là huấn luyện ra, về sau đánh trận liền tốt đánh, hiện tại tin tưởng a. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Tin, thật tin, Hảo ca, ngươi muốn chừa chút cho ta. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Lưu là sẽ lưu, bọn hắn hiện tại cũng muốn huấn luyện, cho nên đến ngươi bên này, vẫn là phải huấn luyện, bất quá, lão Ngô a. Lần này ta muốn từ bộ đội của ngươi bên trong tuyển chọn 1.000 người triển khai huấn luyện, trong đó 500 người là đặc chủng đoàn, 500 người cho ngươi. Hồ Hảo cười nói với Ngô Khả Tiêu. Hảo ca, ta cho ngươi 5.000 người. Ngươi lưu cho ta 3.000 là được, được không Hảo ca? Ngô Khả Tiêu lập tức nói. Lăn, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể tiến vào bộ đội như vậy, mà lại không có đi lên chiến trường. Không có xếp qua binh sĩ liên quân, chúng ta là không được, trình độ văn hóa quá thấp cũng không cần, đầu óc không linh hoạt cũng không cần, 1.000 người, ta đều phải cẩn thận tuyển chọn. Hồ Hảo nghe được, cười mắng. Hảo ca kiếm một ít có được hay không, cầu ngươi Hảo ca, hiện tại bộ hạ của ta đều nói, bộ đội như vậy, càng nhiều càng tốt, ngươi huấn luyện 1.000 người thì là huấn luyện 2.000 người thì là huấn luyện. Nếu không, 2.000 người, ngươi cầm 800, ta cầm 1.200. Thật, Hảo ca, bộ đội như vậy kia là vương bài bộ đội a. Ngô Khả Tiêu đối Hồ Hảo hỏi. Ta xem một chút, bất quá, ngươi cân nhắc cũng là đúng, mặc dù bọn hắn không nhất định có thể trở thành đặc chủng đoàn binh sĩ, nhưng là trải qua huấn luyện, khẳng định phải so chiến sĩ bình thường sức chiến đấu càng mạnh. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút. Nói với Ngô Khả Tiêu. Ai, Hảo ca, hiện tại liền tuyển chọn. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức hô. Không vội vã, gần nhất nửa tháng, ta muốn ngươi tầm xuống Nam Lý Thành, Cát Lương Thị, Cát Phong Thành, Điền Tây Thành, còn có bộ đội muốn tiếp tục hướng phía Đông Khuyết Trương, tầm xuống Mới Cầu Thị, Thông Rồng Thị, trực tiếp uy hiếp được Thông Rồng Thị liên quân hậu cần đường tiếp tế. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. A, Hảo ca, ta bộ đội của một quân đoàn, khống chế nhiều như vậy thì ta cũng không khống chế được a. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Lập tức ta sẽ để cho bộ đội ông Đào cũng qua đến bên này, mặt khác, ai, hiện tại trói buộc nhiều lắm, theo lý thuyết, hiện tại chúng ta mở rộng, nếu như bình thường để tính, chúng ta bên này cần hơn 1.000.000 bộ đội mới tốt đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Hảo ca, khuyết trương đi, sợ cái gì à? Ngô Khả Tiêu tại trong điện thoại nói. Ngươi nói đùa, rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ có thể vụng trộm làm, không thể công khai đi nói, càng thêm không thể công khai đi làm bằng không à. Về sau đế quốc thất bại, chính là vấn đề của chúng ta có thể gánh vác lên trách nhiệm này sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Kia Hảo ca ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Khả Tiêu lập tức hỏi. làm quân dự bị đi, mỗi cái sư đoàn mang một cái quân dự bị, chúng ta sư đoàn đủ quân số là 16.000 người, tính toán ra cũng kém không nhiều 1 triệu, tăng thêm ta tại Đạt Mạn Thành bên kia cho các ngươi chuẩn bị 100.000 bộ đội, không sai biệt lắm đủ rồi, hiện tại ngươi cho bộ đội của ngươi hạ mệnh lệnh, mỗi cái sư đoàn mang một cái quân dự bị sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Minh bạch. Ngô Khả Tiêu nghe được, khẽ gật đầu. Hàn huyên nữa vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó nghĩ đến, nếu như muốn mở rộng mình khu chiếm lĩnh vực, giữ vững những địa phương kia liền cần rất nhiều bộ đội. Dựa theo Hồ Hảo thứ một cái kế hoạch, ngay tại lúc này hướng xung quanh mở rộng 300 cây số, như thế liền đem bộ đội Hồ Hảo đều cho hạn chế lại. Nếu quả như thật hướng xung quanh làm lớn ra 300 cây số, Hồ Hảo khống chế diện tích thì tương đương với 4 cái tỉnh diện tích, nếu như là thời kỳ hòa bình, khả năng 20 cái vạn bộ đội là đủ rồi, nhưng là bây giờ muốn đánh trận. Mà lại mùa mưa qua đi, liên quân bên kia khẳng định sẽ xuất động đại bộ đội đến tiến công, không có 1 triệu bộ đội là không đủ. Mà Hồ Hảo cái thứ hai mục tiêu chính là khống chế xung quanh 1.000 cây số khu vực, như thế Hồ Hảo khống chế khu vực thì tương đương với hơn 10 cái tỉnh diện tích, lúc này liền cần càng nhiều bộ đội. Mà một khi tại mùa mưa kết thúc về sau, không có thể thành công ngăn trở liên quân tiến công, lập tức cái thứ hai mục tiêu liền không thể nào nói đến. Mấu chốt nhất là, bộ đội không phải nói khuyết trương liền khuyết trương, nhất định phải có sức chiến đấu a, hơn nữa còn muốn có đầy đủ sĩ quan mới được. Nghĩ đến cách này, Hồ Hảo trong lòng có chút phiền, mình mở rộng nhiều bộ đội như vậy, bệ hạ bên kia khẳng định sẽ không đồng ý. Hắn không dám để cho mình mang nhiều bộ đội như vậy, tăng thêm bên này còn có xưởng binh khí, bệ hạ tuyệt đối sẽ hoài nghi mình dụng tâm, cho nên, rất khó làm. Bởi vậy, hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể dùng quân dự bị phương thức để mở rộng bộ đội, đến lúc đó bệ hạ bên kia hỏi thăm, liền nói hiện ở chỗ này đã không có quân dự bị, mà binh trạm cũng không hoàn thiện. Cho nên, chỉ có thể tự mình đến huấn luyện tân binh, huấn luyện bộ đội là cần thời gian, mình chỉ có thể trước huấn luyện, đến lúc đó bệ hạ bên kia nếu như không tin, hoặc là thật muốn đối với mình làm cái gì lời nói, như vậy Hồ Hảo chỉ có thể bất lực. Sự tình là nhất định phải làm, không cho xử lý cũng muốn xử lý, trước bảo mệnh quan trọng. Bây giờ tại nơi này bệ hạ muốn mạng của mình đó là không có khả năng, mà người nhà mình mạng đoán chừng bệ hạ cũng không dám giết. Mình chỉ cần nói không tạo phản, bọn hắn cũng không dám giết người nhà của mình, chỉ có thể đến lúc đó đợi nghĩ biện pháp. Hồ Hảo nghĩ một lát, liền cùng những cái kia Lữ Thanh hai người bọn họ tiếp tục thôi diễn. Bất chi bất giác đi tới ban đêm, lúc này, Lữ Thanh cùng Vương Vân Long hai người bắt đầu chuẩn bị triệu tập bộ đội, hướng Nam Lý Thành bên kia công kích qua. Mà bộ đội Hồ Hảo, hiện tại đã bắt đầu hướng Nam Lý Thành ẩn núp đi qua, bọn hắn muốn trước vào thành, khống chế vài chỗ, sau đó bắt đầu yểm hộ phía sau bộ đội tiến lên. 8 giờ dưới đêm, trong thành truyền đến tiếng súng. Hồ Hảo không lo lắng, chỉ cần bộ đội của mình tiến vào, truyền đến tiếng súng liên quân bên kia cũng cầm bộ đội của mình không có cách nào. Báo cáo, Hảo ca, bộ đội của chúng ta đã tiến vào. Lúc này, Từ Huy đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, mặt khác hai trung đội trưởng cũng đến bên cạnh Hồ Hảo. Đều đi vào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Báo cáo, đều đi vào, hiện tại đã khống chế điểm cao. Từ Huy nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, Lữ Thanh, Vương Vân Long, hiện tại các ngươi có thể mệnh lệnh bộ đội bắt đầu tiến công, nhớ kỹ không cần loạn đánh, nói cho bọn hắn chúng ta đặc chủng đoàn tiến vào, xuyên quần áo màu đen. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối hai người bọn họ sư trưởng nói. Ừ, hiện tại các chiến sĩ đều biết, bọn hắn cũng thấy qua, bất quá, ta vẫn còn muốn bàn giao xuống dưới, cũng không nên đánh nhầm. Vương Vân Long nghe được, đối Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu mệnh lệnh bộ đội hướng Nam Lý Thành bên kia tiến đánh tới, rất nhanh các chiến sĩ ngồi xe tăng cùng xe bọc thép, liền bắt đầu hướng Nam Lý Thành bên kia hành động đi qua. Mà liên quân bên kia thấy được, cũng bắt đầu tiến vào phòng tuyến của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn còn chưa tới phòng tuyến phía trên, liền bị Hồ Hạo đặc chủng đoàn ám sát, mà lại chính là đến phòng tuyến chiến hào phía trên, bọn hắn cũng không an toàn, bởi vì bọn hắn đem phía sau lưng lộ tại đặc chủng đoàn họng súng phía dưới. Báo cáo Tổng Chỉ huy Tham mưu trưởng, Nam Lý Thành bên kia phát tới tin tức, nói bộ đội Hồ Hạo hiện tại ngay tại tiến công Nam Lý Thành, mà bọn hắn tiến công trước đó, phái ra tiểu bộ đội thẩm thấu tiến đến, hiện tại bộ đội của chúng ta rất khó ngăn trở, thỉnh cầu chỉ thị. Một cái tham mưu đến bên cạnh Ô Tư Thác Khắc, nói với Ô Tư Thác Khắc. Đáng chết, lại tới. Ô Tư Thác Khắc nghe được, buồn bực mắng một câu. Đêm qua, chúng ta ném đi Thiên Ngọc Thành, hôm nay ban ngày, chúng ta ném đi Thiên Tinh Thành, hiện tại lại muốn vứt bỏ Nam Lý Thành. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, chúng ta liền bị mất ba cái thành phố lớn, đáng chết. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, cũng đi theo mắng lên. Hiện tại là bộ đội Hồ Hạo thời điểm tiến công, bọn hắn dù sao cũng là bản địa bộ đội. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Tổng Chỉ huy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ban ngày chúng ta nói cho bọn họ, muốn bọn hắn nhanh lên rút lui, bọn hắn nói bộ đội Đông Linh Quốc lực cản quá lớn, bọn hắn giết không đi ra, hiện tại phủ cận mấy tòa thành thị bộ đội, chúng ta đều rút lui, nơi đó có bộ đội đi qua tiếp viện. Hiện tại chỉ có thể để bọn hắn tử chiến đầu hàng, cũng không có khả năng, Đông Linh Quốc bên kia thì là không được tù binh. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nói, hiện tại hoàn toàn không có cách nào. Phủ cận đã không có bộ đội, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Thế nhưng là dựa vào chính bọn hắn là không thể nào ra tới. Uy Đặc Lực có chút khổ sở nói. Kia có biện pháp nào, hiện tại chúng ta chỉ có thể như thế, chờ mùa mưa kết thúc về sau đi. Mùa mưa kết thúc về sau, mặt khác, từ Thông Sồng Thị phủ cận triệu tập ba cái sư đoàn bộ đội đến Thông Sồng Thị đi. Nơi này, chúng ta không thể ném. Một khi mất đi, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến liền phiền toái, đến lúc đó đạn dược khẳng định là bổ sung không đủ. Ô Tư Thác Khắc hiện tại liền nghĩ đến Thông Sồng Thị nơi này. Nơi này là một đầu vận chuyển động mạch chủ, nếu như bị Hồ Hạo khống chế, đối với liên quân bên kia, mùa mưa liền phải rất khó chịu. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. 338. Riêng phần mình tính toán. Ô Tư Thác Khắc hiện đang lo lắng Hồ Hạo sẽ uy hiếp được Thông Long Thị hậu cần đường tiếp tế, cho nên hiện tại muốn triệu tập bộ đội đến bên kia, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà Hồ Hạo xác thực cũng muốn uy hiếp được liên quân hậu cần tuyến, buộc bộ đội liên quân rút lui, hoặc là không thể tiến công. Tổng Chỉ huy Thông Long Thị bên kia chúng ta đã có 8 cái sư đoàn bộ đội tại, đủ chứ? Hồ Hạo không có khả năng tập kết trọng binh đến Thông Long Thị đến, nếu như hắn thật dám đến chúng ta liền từ những địa phương khác điều bộ đội của một quân đoàn trực tiếp hướng mới cầu thị tiến công mà đi, ngăn chặn đường lui của hắn, bao vây tiêu diệt hắn. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nói với Ô Tư Thác Khắc. Bao vây tiêu diệt bộ đội Hồ Hạo. Có đơn giản như vậy sao? Hồ Hạo đã dám đánh, liền khẳng định chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chúng ta còn không biết Hồ Hạo rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu. Dựa theo Đông Linh Quốc cho Hồ Hạo tập đoàn quân một biên chế, đó chính là 7 cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực chính là 420.000, chúng ta 8 cái sư đoàn, coi như thêm lên bộ đội của một quân đoàn đi qua, mới không đến 3 cái sư đoàn bộ đội, chúng ta thì là không có phần thắng. Đương nhiên, Hồ Hạo cũng không có khả năng triệu tập dòng giã 7 cái quân đoàn bộ đội đến bên này, hắn những địa phương khác cũng muốn phòng ngự. Ta hiện tại không lo lắng Hồ Hạo mở rộng khống chế của hắn khu vực, ta chỉ lo lắng hắn sẽ uy hiếp được chúng ta hậu cần tuyến, làm lớn ra khu vực, bộ đội Hồ Hạo càng thêm không tốt đánh. Hắn chỉ có ngần ấy bộ đội, khu vực càng lớn, bộ đội của hắn liền càng phân tán, đến lúc đó chúng ta chia mấy đường công kích hắn, Hồ Hạo liền không có cách nào, mất đi những địa phương kia, để Hồ Hạo chiếm đi, không có vấn đề. Nhưng là thông long thì kia là tuyệt đối không thể rớt, còn có toàn bộ đường tiếp tế dọc theo đường đều là không thể rớt, chỉ cần ném đi một chỗ, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến liền phiền toái. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Cũng thế, hậu cần tuyến là không thể xảy ra vấn đề, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta bên này vật tư liền đưa không đến tiền tuyến, đến lúc đó tiền tuyến liền phiền toái, nhiều bộ đội như vậy tại. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Tiếp tục triệu tập bộ đội đến thông long thì đi thôi. Ốt Tư Thác Khắc nói tiếp. Ừ, ta hiện tại liền điều bộ đội đến tiền tuyến đi, bất quá, tư lệnh, hiện tại chúng ta bên này bộ đội giống như đều không đủ. À, chúng ta những này trong căn cứ quân sự bộ đội, có phải hay không muốn bổ sung một chút đến tiền tuyến đi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta điều chuyển rất nhiều bộ đội. Hồ Hảo cũng cơ bản ăn hết chúng ta nhanh 4 cái quân đoàn hơn 200 ngàn bộ đội. Nếu như Hồ Hảo tiếp tục đánh xuống, chúng ta từ các nơi điều bộ đội cũng không đủ a. Còn có chúng ta vừa rồi điều chuyển bộ đội đến Hồ Hảo cùng Đông Linh Quốc khu khống chế vực ở giữa đi. Bên kia liền chiếm mấy cái quân đoàn bộ đội. Cứ tính toán như thế đến chúng ta những địa phương khác, bộ đội là không đủ. Chúng ta có phải hay không tiếp tục từ trong căn cứ điều 500 ngàn bộ đội đi ra, liền hướng Hồ Hảo bên kia đè tới trước không tiến công. Bất quá, chúng ta có thể vây khốn bộ đội Hồ Hảo hướng phương hướng của hắn phát triển, so như bây giờ thông long thì, chúng ta có thể gia tăng một cái quân đoàn tại cái khác tới gần bộ đội Hồ Hảo địa phương, chúng ta cũng có thể gia tăng bộ đội triệt để cho ta vây khốn hắn. Uy Đặc Lực đề nghị với Ốt Tư Thác Khắc. Ừ, ta cân nhắc qua vấn đề này, có hai cái do dự, cái thứ nhất. Hiện tại là mùa mưa, đối tại chúng ta tiến công là bất lợi, thực ra đối tại chúng ta phòng ngự thì là bất lợi, dù sao chúng ta vật tư là muốn đưa qua, trời mưa xuống không tốt đưa. Cái thứ hai là được, ta nghĩ đến khắc đốn lý, Hồ Hảo là cầm bộ đội của chúng ta đến luyện binh, chúng ta tại Hồ Hảo bên người bộ đội càng nhiều, như vậy Hồ Hảo khẳng định cũng sẽ không sợ, hắn hay là sẽ đến tiến công. Liền giống bây giờ, bộ đội của chúng ta mới vừa từ Vĩnh Hóa Thành rút lui, bộ đội Hồ Hảo liền bắt đầu chủ động tiến công, bọn hắn cần rèn luyện tân binh bộ đội. Tại mùa mưa trước đó, Hồ Hảo là cần rèn luyện lượng lớn bộ đội đi ra, ngươi ngẫm lại xem. Nếu như mùa mưa kết thúc về sau, Hồ Hảo trên tay là hơn 400 ngàn lão binh bộ đội, tăng thêm Hồ Hảo năng lực chỉ huy, như vậy đến lúc đó chúng ta cần tại Hồ Hảo bên này tiêu hao bao nhiêu bộ đội mới đủ a? Cho nên ta mới mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui những địa phương kia cho Hồ Hảo, ta nhìn hắn bản sự chiếm lĩnh có bản lãnh hay không giữ vững, chỉ có ngần ấy bộ đội khống chế khu vực lớn, hắn liền càng phiền phức. Nơi này chính là giải đất bình nguyên, mùa khô thời điểm, chúng ta từ bất kỳ địa phương nào cũng là có thể tiến công. Hồ Hảo khống chế phương nhiều, đến lúc đó chúng ta cắt đứt ra một chút, là có thể muốn hắn mạng. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực lấy lo nghĩ của mình. Lúc trước hắn là nghĩ tới muốn gia tăng bộ đội đến Hồ Hảo bên này, nhìn chằm chằm Hồ Hảo, thế nhưng là cân nhắc đến bây giờ Hồ Hảo đã không phải là vẹn vẹn phòng ngự, mà là chủ động tiến công, cái này liền để Ốt Tư Thác Khắc có chút không dám phái ra bộ đội đi ra. Khắc đốn lý, hắn còn nhớ đâu, trong lòng của hắn hối hận nhất là được, lúc trước khắc đốn lý, hắn không có để ở trong lòng, làm hiện tại, nhanh 200 ngàn bộ đội bị Hồ Hảo cho tiêu diệt, hắn chính mình cũng không biết. Cái này cho Hồ Hảo rốt cuộc rèn luyện bao nhiêu bộ đội đi ra. Mà tại Hồ Hảo bên kia, lúc này bộ đội trên đất liền đã công phá liên quân tại Nam Lý Thành bố trí đầu phòng tuyến thứ nhất. Hiện tại bộ đội tại đặc chủng đoàn yểm hộ dưới, bộ đội tiếp tục tiến công, bắt đầu hướng bên trong giết đi qua. Đến 11 giờ tối nhiều chiến đấu liền kết thúc, diệt sạch trong thành hai cái sư đoàn bộ đội. Mà Hồ Hảo bên này hai cái sư đoàn, trước đó vốn là tân binh nhiều, trải qua một trận, rất nhiều binh sĩ đều gặp máu, nhất là tại đặc chủng đoàn nhìn chằm chằm dưới, xử lý liên quân hỏa lực nặng, cũng làm cho các chiến sĩ dám đánh. Cho nên, đánh xong về sau, Hồ Hảo lập tức để Ngô Khả Tiêu cho bộ đội của hắn hạ mệnh lệnh, bộ đội tiếp tục đi tới đến Hưng Cầu thì đi. Buổi sáng năm chút nhiều, Ngô Khả Tiêu cho Hồ Hảo gọi điện thoại tới. Hưng Cầu Thị liên quân thế mà rút lui, bộ đội trực tiếp chiếm cứ Hưng Cầu Thị, mặt khác chính là Cát Phong Thành, Cát Lương Thị, liên quân đều rút lui, chính là tại Điền Tây Thành còn phát hiện liên quân, hơn nữa còn phát hiện không ít, liên quân tại Điền Tây Thành đại khái có bộ đội của một quân đoàn. Tiếp theo tại Lương Nguyên Thị cũng phát hiện bộ đội của một quân đoàn đều là từ phủ cận những thành phố kia bên trong rút lui lui ra ngoài. Ngô Khả Tiêu xin chỉ thị Hồ Hảo, muốn không nên công kích Điền Tây Thành cùng Lương Nguyên Thị. Mà Hồ Hảo để bọn hắn các loại, chờ ông đào bộ đội tới lại nói. Treo xong điện thoại về sau, Hồ Hảo liền tại trong bộ chỉ huy đi tới. Lúc này Lữ Thanh cùng Vương Vân Long đứng ở bên cạnh Hồ Hảo. Bọn hắn hôm qua cùng Hồ Hảo thôi diễn một ngày, mà lại đêm qua, Hồ Hảo cũng dạy bọn hắn không ít chỉ huy chiến đấu trên đường phố đấu pháp. Đêm qua đánh xong, ba người bọn hắn liền tại trong bộ chỉ huy đi ngủ. Hồ Hảo bị điện thoại của Ngô Khả Tiêu đánh thức về sau, Lữ Thanh cùng Vương Vân Long cũng đi theo đi lên. Chủ động rút lui, ý kiến hay. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bọn hắn sợ chúng ta. Lữ Thanh nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể sao? Bọn hắn là muốn để chúng ta phân tán bộ đội, bọn hắn cho là chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, khống chế khu vực càng lớn, bộ đội của chúng ta liền càng phân tán, cho nên bọn hắn mới không sợ chúng ta thu phục những địa phương kia. Hiện tại bọn hắn còn đem bộ đội cho tập kết lên, mục đích cũng chính là nói cho ta. Dừng ở đây, nếu như muốn tiếp tục hướng mặt trước mở rộng, như vậy thì muốn đánh dụng bọn hắn những địa phương này. Mà ta đoán chừng tại Thông Long thì bên kia khả năng có hai cái quân đoàn bộ đội, tại bên kia mới là bọn hắn muốn khống chế trọng điểm khu vực. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Lữ Thanh bọn hắn nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không làm lớn ra. Bất quá, Hảo ca, trước đó quân đoàn trưởng cho mệnh lệnh của chúng ta chính là khống chế những địa phương này là đủ rồi. Chúng ta thực ra đã đi về phía nam đẩy vào hơn 300 cây số. Hướng phía đông cũng đẩy vào hơn 400 cây số, giống như đã hoàn thành quân đoàn trưởng cho chúng ta nhiệm vụ chiến đấu. Vương Vân Long đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng, mục tiêu là hoàn thành, hiện tại từ mặt phía nam cùng phía đông cất cánh máy bay chiến đấu là không có cách nào đến chúng ta lạp đặt thì, nhưng là những địa phương khác vẫn chưa được. Tỷ như Na Cách thì phương hướng. Tây Khắc thì phương hướng, còn có chính là chúng ta lạp đặt thì phía tây phương hướng, đều là không được, bên kia cất cánh máy bay chiến đấu còn có thể hộ tống tới. Hồ Hảo nói với bọn họ, Ngô Khả Tiêu bên này nhiệm vụ chiến đấu là hoàn thành, bất quá, bộ đội cũng rèn luyện không ít, bốn cái sư đoàn bộ đội đều tham gia qua chiến đấu. Ngô Khả Tiêu bên này liền 6 cái sư đoàn, có 4 cái sư đoàn tham gia chiến đấu, như vậy đối với đến tiếp sau bộ đội tác chiến, hay là có trợ giúp. Hảo ca, vậy chúng ta tiếp xuống đánh địa phương nào? Lữ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, các ngươi nói sao? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Đánh Thông Long thì, một chút liền đánh tới Yếu Hải. Lữ Thanh lập tức nói. Đúng, đánh Thông Long thì trực tiếp đánh hắn Yếu Hại. Vương Vân Long cũng khẽ gật đầu nói. Các ngươi có thể giữ vững sao? Đánh xuống về sau. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Nếu như Thông Long thì bị đánh hạ, liên quân bên kia khẳng định là muốn cướp về tới, bằng không bọn hắn tiền tuyến liền phiền toái. Thủ không được không có quan hệ à, chúng ta đem trong thành những cái kia đường sắt tất cả đều phá hư không được sao, chúng ta đến lúc đó chủ động rút lui không được sao. Lữ Thanh nhìn xem Hồ Hảo nói, muốn phá hư đường sắt cũng không nhất định phải vào thành à. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn hỏi, à, hai người bọn họ nghe được, có chút không có minh bạch. Đường sắt, đường cái, địa phương nào không thể phá dấu a, nổ một cái hố, bọn hắn liền chạy không được, nổ một cây cầu, bọn hắn liền muốn khóc. Mỗi ngày nổ một cái, bọn hắn hậu cần còn không phải bổ sung không được. Hồ Hảo cười nhìn xem nói với bọn họ. Cũng đúng vậy a, Hảo ca. Lữ Thanh nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Các ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày công kích Điền Tây Thành, nơi này, chúng ta cầm xuống, Sau đó chúng ta tiếp tục đông tiến, để chúng ta cùng đường sắt tới gần khu vực càng lớn, ta xem bọn hắn làm sao thủ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lữ Thanh hai người bọn họ nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu. Đúng rồi, bộ đội ông Đào đến địa phương nào? Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi bên cạnh mình một cách tham mưu. Báo cáo, nhanh đến cổ Nam Thành, bất quá dựa theo mệnh lệnh của ngươi, bộ đội của bọn hắn muốn tại Thiên Tinh Thành đóng quân. Đằng sau một cái tham mưu lập tức đáp lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. 339. Yểu siêu đi. Hồ Hảo hỏi thăm bộ đội ông Đào đến địa phương nào, hiện tại Hồ Hảo chính là cảm giác bộ đội của mình không đủ dùng, tân binh nhiều, hơn nữa còn khuyết thiếu sĩ quan, tất cả cấp độ sĩ quan, Hồ Hảo đều thiếu. Nhưng là không có cách nào, Hồ Hảo bây giờ tại nơi này đỡ đòn, nhất định phải mở rộng bộ đội của mình, hừng đông về sau, Hồ Hảo mệnh lệnh đặc chủng đoàn bộ đội hướng Hưng Cầu thì bên kia chuyển động. Hồ Hảo cho mỗi trung đội trưởng hạ một cách mệnh lệnh, chính là để bọn hắn bắt đầu tập kích thông Long Thành tất cả tuyến giao thông, bao quát đường sắt cũng tốt, đường cây cũng tốt, chỉ cần là liên quân dùng để chuyển vận tuyến đường, đều là tập kích mục tiêu. Đặc chủng đoàn 5 trung đội trưởng nhận được mệnh lệnh về sau, bắt đầu đi Hưng Cầu Thị. Lúc này, Hồ Hảo thì là hướng Hưng Cầu Thị bên kia tiến lên. Hồ Hảo chuẩn bị tiến công thông Long Thành, tiến công mục đích không phải nói muốn bắt lại nơi này, mà là hy vọng có thể để bên này tân binh có thể có một cái rèn luyện cơ hội, như thế bên này hai cái quân đoàn bộ đội mới có thể tại mùa mưa kết thúc về sau càng cũng may hơn bên này giữ vững. Hồ Hảo đến Hưng Cầu thì thời điểm đã 9 giờ sáng nhiều. Vừa rồi đến bộ chỉ huy, phía sau một cái tham mưu liền cầm lấy điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Hảo ca, một cách gọi Lương Uyển Du người tìm ngươi. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Trước đó Lương Uyển Du đã tìm Hồ Hảo nhiều lần. Từ khi Lương Uyển Du có điện thoại vệ tinh về sau, cách mấy ngày liền sẽ cho Hồ Hảo gọi điện thoại. Hiện tại Hồ Hảo thì là quen thuộc. Này. Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Hồ Tư lệnh, hiện tại bận rộn gì sao? Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. Ta à, còn có thể bận bịu cái gì? Đánh trận thôi. Hồ Hảo nghe được nở nụ cười nói, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống đốt một điếu thuốc. Hồ Hảo, ngươi đoán ta hiện tại ở nơi nào? Lương Uyển Du trong điện thoại cười hỏi. Ta dựa vào, ngươi không phải lại chạy đến tiền tuyến tới à? Hồ Hảo nghe xong, bị hù thuốc đều rơi xuống đất, Hồ Hảo vội vàng cấp nhặt lên. Hì hì, ngươi sợ ta ra tiền tuyến à? Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo dạng này ngữ khí, liền nở nụ cười. Ta sợ một cách đạn pháo tới, người cũng không tìm tới. Hồ Hảo cười khổ nói một câu. Hồ Hảo, ta tại ngươi quê quán, để ngươi đính hôn kinh thành bên kia, không ít kẻ tới tặng lễ, ta cũng không thể hạ xuống à? Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. Cái gì, ngươi tại ta quê quán? Hồ Hảo nghe được, khá chấn kinh mà hỏi. Ừ, chẳng những ta tới, còn có nhà Đường Long trong nhà La Tín, mấy cái quân bộ đại lão đều là phái con em của gia tộc đưa tới quà tặng, chính là hoàng gia bệ hạ đều để thái tử phái người đưa tới quà tặng. Cho nên, ta cũng tới lạc. Lương Uyển Du nhẹ nhõm nói với Hồ Hảo. Không phải đâu. Các ngươi là không chê chuyện lớn à. Hồ Hảo nghe được. Có chút không nghĩ ra nói, nhiều như vậy gia tộc cho mình nhà tặng lễ, Hồ Hảo cảm giác, mặt mũi của mình khả năng không có lớn như vậy. Có chuyện gì a bệ hạ đối để ngươi đính hôn sự tình đều là cực kỳ coi trọng, mọi người biết, dám không đưa tới a. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được trong lòng lại xem thường bệ hạ có thể không coi trọng sao. Mình đơn độc mang binh bên ngoài tác chiến. Hắn có thể yên tâm chính mình. Này, ngươi tại sao không nói chuyện? Đúng cửa chính nhà ngươi dán một chương màu đỏ, trên đó viết, tới tân khách, đỏ trong bọc chỉ có thể bao 100 khối tiền, ta nói Hồ Hảo a có ý tứ gì? 100 khối tiền. ngươi một cái thượng tướng liền đáng giá 100 khối tiền. Lương Uyển Du tại điện thoại kia bên cạnh vừa cười vừa nói. Ta làm sao biết, ta cũng không có ở nhà, ngươi tại nhà ta cửa chính. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Ừ, trong xe. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, hắn cùng Hồ Hảo liên hệ sự tình còn không có mấy người người biết, chính là gia gia hắn Mã Chấn Linh còn có chính là Đại Cục Lương Khoan biết, những người khác không biết. Vậy ngươi có thể hay không để cho gia gia của ta nhận cú điện thoại? Hồ Hảo nghe được, nghĩ đến gia gia của mình, liền hỏi. Hồ Hảo, hiện tại khả năng không được, bởi vì ta liên lạc với ngươi sự tình còn không có ai biết. Nơi này tới nhiều người kinh thành như vậy, ngươi nói, ta nếu là liên hệ ngươi kia đến lúc đó, ta liền phiền toái. Lương Uyển Du nghe được, có chút khó khăn nói. Phiền toái? Phiền toái gì? Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu. Ai nha, dù sao nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ta ban đêm lại đi nhà ngươi, để ra ra ngươi nghe được hay không? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Được rồi, ban đêm ta còn muốn đánh trận, mà lại đã không tiện coi như xong. Đúng, lớp trưởng đại nhân a, ngươi có phải hay không muốn sớm đi gặp cha mẹ chồng? Ngươi dạng này không đạo đức a, ta còn chưa tới trận đâu. Ngươi liền đi trước. Hồ Hảo nói liền cầm lấy Lương Uyển Du nói đùa. Thôi đi, ngươi trình diện không tới trận không có quan hệ, ta xem trước một chút. Lương Uyển Du ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, mà mặt thật là đỏ bừng. Chập chập chập, có thể à, tiểu đội trưởng đến, nói một chút, nhìn thấy mẹ ta sao? Ta nói cho ngươi, mẹ ta nhưng dễ đối phó, đưa tiền cho quà tặng, mẹ ta hiện tại chính là muốn mặt mũi, ai? Hồ Hảo nói thở dài. Không tốt ai như thế, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao thân phận bây giờ không đồng dạng. Lương Uyển Du nghe được. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Này! Thượng tướng mẫu thân, được rồi, ngươi đi thì đi, đem đồ vật buông xuống liền trở về. Bị nhiều lời, ngươi xem một chút ông bà của ta còn cứng rắn a, chỉ cần cứng rắn liền thành cái khác coi như xong. Hồ Hảo cười khổ một cái, giao đãi Lương Uyển Du. Thế nào? Ngươi cùng người nhà ngươi quan hệ không tốt. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo khả năng cùng người nhà quan hệ không tốt. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ngươi cũng đừng hỏi, chờ ngươi chừng nào thì tiến cửa nhà ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Hảo vừa nói vừa bắt đầu nói giỡn. Hừ, Hồ Hảo ngươi liền ngoài miệng chiếm ta tiện nghi. Có bản lĩnh đến thật. Liền biết ngoài miệng nói có bản lĩnh tới nhà của ta cầu hôn, ngươi nhìn ta dám đáp ứng không? Lương Uyển Du nghe được, cố ý khích lấy Hồ Hảo nói. Không phải đâu. Ngươi đến thật. Hồ Hảo nghe được, hay là vừa cười vừa nói. Nói nhảm, ngươi là thượng tướng, hơn nữa còn là có nhiều công lao như vậy thượng tướng, ta lại không mù. Lương Uyển Du cười nói. Thành cách này về sau nói, chúng ta sẽ còn có bố trí một chút tiền tuyến sự tình cũng không cùng ngươi hàn huyên. Hồ Hảo sờ soạng một chút đầu của mình nói. Thôi đi, một nói thật ra ngươi liền hiểu siêu a. Lương Uyển Du khinh bỉ nói với Hồ Hảo. Ít kích ta cả lớp người nào không biết, ngươi là người của Hồ Hảo ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, vừa cười vừa nói. Hừ, đúng tiền tuyến có nguy hiểm hay không? Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng vẫn rất cao hứng. Nghĩ đến Hồ Hảo vừa rồi nói, muốn bố trí tiền tuyến sự tình, lập tức liền hỏi. Hiện tại làm sao biết, mùa mưa kết thúc trước đó, là không có cái gì đại sự, mùa mưa kết thúc về sau, cũng không biết. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ngươi có bản lãnh như vậy, đánh trận lợi hại như vậy, nhớ kỹ nếu là không được, liền trốn về đến, ta chờ ngươi. Lương Uyển Du cầm điện thoại. Nói với Lương Uyển Du, tốt trước như thế, đi nhà ta, liền xem thật kỹ một chút, để ta đính hôn sự tình, ta biết, ta hiện tại cũng không thể trở về, chỉ có thể như thế. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, tốt. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nói một tiếng gặp lại, liền cúp điện thoại. Tiếp lấy Lương Uyển Du từ trên xe bước xuống, hướng nhà Hồ Hạo đi vào trong đi, đằng sau đi theo mấy cái cảnh vệ, giơ lên đồ vật hướng nhà Hồ Hạo đi vào trong đi. Cái này không được, không thể nhận, chúng ta thật không thể nhận. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó đối những gia tộc tử đệ kia nói, hiện tại những này tử đệ đều là từ kinh thành bên kia tới, còn có chính là mấy cái tư lệnh chiến khu. Hồ Hưng Tuấn trong lòng là cao hứng, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đến, còn mang đến nhiều đồ như vậy, hắn cũng sợ. Mà mẫu thân của Hồ Hạo Vương Tuyết Oanh lúc này đều đã cảm thấy sợ. Mặc dù hắn không biết những cái kia trong dương là cái gì, nhưng là quản những gia tộc kia tên tuổi, nàng nghe được liền sợ. Hồ Thúc Thúc, ta là Hồ Hạo đồng học, ta đại biểu Mã gia đến đây tặng quà. Lương Uyển Du đi tới, đối Hồ Hưng Tuấn vừa cười vừa nói. A, ngươi là Hạo Nhi đồng học. Vật này chúng ta liền không thể muốn, mọi người xin mời vào trong nhà ngồi, trong phòng ngồi. Hồ Hưng Tuấn thấy được có nhiều người như vậy tặng đồ tới, mở miệng nói ra. Không có chuyện gì Thúc Thúc, ta trước đó có cơ hội cùng Hồ Hạo thông qua điện thoại, đã nói với hắn tặng lễ sự tình, hắn nói có thể, còn có những gia tộc này đưa tới lễ vật cũng là có thể thu, ta nhớ được bệ hạ đều đưa quà tặng tới. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hưng Tuấn. Ngươi cùng Hạo Nhi thông qua điện thoại. Hồ Hưng Tuấn nghe được, ngạc nhiên nhìn xem Lương Uyển Du. Ta cùng Hồ Hạo là đồng học, mà lại ta cũng tại quân bộ làm việc, cho nên có cơ hội cùng Hồ Hạo thông qua một lần điện thoại, không tin chờ ngươi có cơ hội, ngươi có thể hỏi một chút Hồ Hạo, những này quà tặng a, ngươi yên tâm thu là được. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Đúng, đúng, chúng ta chính là tới chúc mừng một chút, không có cái gì quý giá đồ vật. Những gia tộc tử đệ kia lập tức nói. Cái này, cái này. Hồ Hưng Tuấn có chút do dự. Thúc Thúc ngươi yên tâm đi, ta thật nói với Hồ Hạo qua, không tin ngươi hỏi ra ra trước đó hay là cùng ta và các ngươi liên hệ, nói Hồ Hạo ở tiền tuyến không có chuyện gì đâu. Lương Uyển Du nói với Hồ Hưng Tuấn. A, là ngươi a, ta nghe được âm thanh âm vang lên tới, ngươi khi đó là đã gọi điện thoại cho ta. Lúc này, đứng ở phía sau Hồ Hạo Gia Gia mở miệng nói ra. Gia Gia tốt. Lương Uyển Du thi lễ nói. Nhanh, nhanh, mọi người trong phòng mời. Hồ Hạo Gia Gia mở miệng nói ra. Chà kia. Hồ Hưng Tuấn chỉ vào những cái kia quà tặng nói. Trước thu đi, chờ Hạo Nhi trở về xử lý. Hồ Hạo Gia Gia suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra, tới đây tặng lễ người đều là kinh thành bên kia có quyền thế gia tộc, thậm chí bao gồm hoàng gia, Hồ Hạo Gia Gia cũng biết, đây là không thể cự tuyệt. Vậy được, đa tạ, trong phòng mời. Hồ Hưng Tuấn đối bọn hắn ôm quyền nói, tiếp lấy liền bắt đầu hướng trong phòng đi đến. Mà Lương Uyển Du thì là đi qua đỡ lấy Hồ Hạo Gia Gia, một bên khác là...